Chương 1930, Vạn Ma Vực. Vạn Ma Vực, hỗn độn thời đại chiến trường một trong, bất quá, chiến trường này cũng không có danh tiếng gì, cũng không có kinh thiên động địa di tích, trên thực tế nó đã từng chỉ là một cái vô danh chiến trường. Nhưng đã đến cận đại, nơi này lại biến đến phi thường nổi danh khí, bởi vì nơi này là một mảnh hỗn loạn lĩnh vực, vô số không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, đều có thể ở chỗ này giao dịch. Dùng nhân tộc lời nói, nơi này chính là một chỗ hắc thị, mà Vạn Ma Vực cũng là quần ma loạn vũ chi địa. Ở chỗ này, không có trật tự, không có quy tắc, đen ăn đen, liền cùng ăn cơm một dạng cẩu thả bình thường. Long Trần thông qua truyền tống trận, đi thẳng tới hỗn loạn lĩnh vực bên ngoài, liền có một cái xấu xí nam tử, xông tới, huynh đệ. Phốc, kết quả nam tử kia vừa mới mở miệng, liền bị Long Trần một chưởng vỗ thành bốt phấn, nhất thời dọa đến chung quanh vô số người nhảy một cái. Mặc dù nơi này là hỗn loạn lĩnh vực, nhưng là truyền tống trận chung quanh, là truyền tống trận kẻ kinh doanh vạch ra khu vực an toàn, cơ hồ không người nào dám ở chỗ này động thủ, một khi động thủ, liền sẽ bị coi là đối truyền tống trận trưởng khống giả khiêu khích. Tại Vạn Ma Vực, cùng sở hữu Đông Nam Tây Bắc bốn cái truyền tống trận, mỗi một cái truyền tống trận, đều có một cái thế lực cường đại thủ hộ, bởi vì Vạn Ma Vực truyền tống phí dụng là ngoại giới gấp trăm lần, chất béo kinh người, có thể tại Vạn Ma Vực loại địa phương này. Một mực nắm giữ một cái truyền tống trận, đã nói lên cái này trận doanh thực lực là cỡ nào mà kinh người, nếu không, sớm đã bị người thôn phệ. Mà Long Trần một cái bàn tay đem cái kia bắt chuyện nam tử đập xê hết, nhất thời chọc giận trong coi truyền tống trận hai vị lão giả, hai người đều là kinh khủng thần hoàn cảnh cường giả, cũng chỉ có cái này cấp bậc cường giả, mới có thể chấn nhờ viết những cái kia hung ngoan chi đồ. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn xê hết sao? Cái kia hai cái lão giả nhìn về phía Long Trần, sắc bén khí tức trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Hai cái này lão giả, khí huyết hung lệ mà tàn bạo, cũng không phải nhân tộc, mà là đến từ yêu tộc. Long Trần lạnh lùng nhìn hai người liếc một chút, cái kia hai cái lão giả nhất thời toàn thân một trận băng lãnh, lông tơ từng chiếc dựng thẳng, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, trong nháy mắt đó, linh hồn của bọn hắn phản phất muốn bị tách ra đồng dạng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt lưng của bọn họ không nghĩ tới. Cái này nhân tộc người trẻ tuổi, vậy mà như thế khủng bố, không chỉ bọn họ nhìn lầm, cùng Long Trần chào hỏi cái kia người cũng nhìn lầm. Người kia gặp Long Trần tuổi còn trẻ, coi là Long Trần kinh nghiệm không nhiều, liền muốn sáo lộ Long Trần, nạp làm dẫn đường, mà trên thực tế hắn cũng vừa mới cùng một đám người, ăn rớt một cái dê béo, trên thân còn dính nhụm N, người C hết oán khí. Vạn Ma Vực danh khí rất lớn, rất nhiều kinh nghiệm chưa đủ người. Tiến vào Vạn Ma Vực chẳng khác nào là chịu xê hết, bởi vì đến vạn người của ma vực, hoặc là thủ tiêu tan vật, hoặc là mua tạng, trên người chất béo vô cùng chân, cái kia xấu xí người, cũng là dựa vào săn bắn những thứ này người làm sinh, chỉ bất quá lần này hắn nhìn lầm, mà Long Trần cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một bàn tay đem đập xê hết, đem người nói nhảm lặp lại một lần nữa. Hai người kia ngăn lại Long Trần đường, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy lên tiếng người. Thật xin lỗi. Ngài xin cứ tự nhiên, thanh âm của lão giả kia đều run run, gương mặt vẻ sợ hãi, Long Trần khí tức trên thân, quá kinh khủng, rõ ràng chỉ là thiên thánh mà thôi, nhưng là kinh nghiệm nhiều năm nói cho bọn hắn, sinh tử của bọn hắn, ngay tại Long Trần nhất niệm chi gian. Người kia nói xong, tranh thủ thời gian không người nhường ra đường, Long Trần nhìn lão giả kia liếc một chút, lão giả kia nhất thời giật nảy mình rùng mình một cái, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Lão giả này gương mặt vẻ sợ hãi, bởi vì trong nháy mắt đó, Long Trần đối với hắn sinh ra sát ý, mà sinh ra sát ý trong nháy mắt, toàn thân hắn căng cứng, liền âm thanh đều không thể phát ra. Long Trần xác thực đối với hắn sinh ra sát ý, hai đầu khí huyết đầy đủ thần hoàn cảnh yêu thú, đối với hiện tại Long Trần tới nói, cũng là đồ tốt a. Bất quá, Long Trần lớn nhất hết vẫn là nhịn được, hắn có càng lớn mục tiêu, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, làm Long Trần theo bên cạnh bọn họ đi qua. Chậm rãi biến mất trong đám người, hai người này kém chút một đầu ngã quỵ. Một người trong đó hoảng sợ nói, đó là cái gì khí tức? Làm sao khủng bố như thế? Một người khác nói, có thể đối với chúng ta sinh ra tuyệt đối áp chế, nhất định là đế quân khí tức, người này tuy là trời thánh chi cảnh, chỉ sợ người mang đế quân thần binh, nếu không căn bản là không có cách áp chế chúng ta. Đế quân thần binh. Đây chính là tuyệt thế chí bảo, chúng ta muốn hay không? Quên đi thôi, có thể nắm giữ đế quân thần binh người, địa vị nhất định kinh người, lấy chúng ta miệng, chỉ sợ ăn không vô. Bất quá, hắn lớn lối như thế, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bị thế lực khác để mắt tới, chúng ta hay là xem náo nhiệt tốt. Long Trần đi ra truyền tống trận, trực tiếp hướng vạn ma vực trung tâm đi đến, vạn ma vực cũng là rách nát khắp chốn thế giới, cơ hồ không có cái gì ra dáng kiến trúc, bởi vì nơi này thường xuyên phát sinh đại chiến, chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn tường đổ. Nếu như từ không trung nhìn xuống, nơi này chính là ngàn tỷ dặm phế tích, tại phế tích bên trong, rất nhiều thân ảnh, kết bè kết đội, tại trong bóng râm giao dịch lấy cái gì. Mà phế tích bên trong, nguyên một đám cửa hang lớn, làm nổi lên lấy những thứ này thân ảnh, liền như là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột giống như. Chỉ có một người. Giết. Một đám người trốn ở trong bóng tối, nhìn đến Long Trần lẻ loi một mình tiến lên, tu vi bất quá là một cái thiên thánh, nhất thời dê tiết đi ra. Phốc phốc phốc, lưỡi kiếm lóe ra hàn quang, 13 người hoàng hậu kỳ cường giả, trong nháy mắt bị Long Trần chém thành mấy đoạn, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian. Làm tiến vào hỗn độn không gian, những tê hay hi tê hay hể này, cấp tốc biến lớn, lại là từng cái dài đến vạn dặm cự mãng, đám người này đồng dạng đến từ yêu tộc. Hắc trường kiếm vào vỏ, bay đầy trời hồng chậm rãi tiêu tán, kinh khủng kiếm khí, nhất thời đưa tới vô số cường giả chú ý, nhưng là Long Trần trên người khủng bố kiếm ý, làm bọn hắn làm sợ hãi, trước đó rất nhiều phần thần thức, không có hảo ý tại Long Trần thân bên trên qua lại quan sát, rất nhiều người đã trục trịch, kết quả bọn này mắt không mở người, cho bọn hắn ngăn cản một kiếp. Hô bỗng nhiên Long Trần biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến một chỗ phế tích trước, tại Long Trần phía trước. Một cái lén lén lúc lúc thân ảnh vừa muốn chạy trốn, lại bị Long Trần ngăn lại. Đại nhân! Người kia hoảng sợ kêu to, phốc Long Trần một chỉ điểm ra, đánh xuyên mi tâm của hắn, đem linh hồn của hắn xoắn nát, trực tiếp bê ảo L tực siêu hồn. Người này cùng vừa mới những người kia là cùng một bọn, chỉ bất quá, hắn cũng không phải là chiến đấu hình cường giả, hẳn là phụ trách thông phong báo tin tức người. Vạn ma quật, Long Trần hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đem tê cái hy tê cái thể của người kia ném vào hỗn độn không gian, hướng về kia người trong trí nhớ phương hướng đi đến. Tiểu tử, dám dê viết chúng ta kim lân huyết mãn người, người chán sống. Long Trần vừa đi ra mấy bước, nhất thời một luồng khí tức kinh khủng truyền đến, kim quang sáng chói, một cái thần hoàng thời đỉnh cao cường giả, đạp không mà đến, bàn tay lớn màu vàng ống, giống như khung lư, đối với Long Trần đột nhiên đập xuống. Hiển nhiên, có thể sinh hoạt tại vạn ma vực bên trong người. Đều là có bối cảnh có hậu trường, dù cho đối phương nghĩ dê kiết người xê gướp xê của, ngươi cũng không thể tùy tiện ra tay, nếu không chính là cái này kết quả. Ở cái này hỗn loạn lĩnh vực, nắm tay người nào lớn, ai nói liền là chân lý, mà Long Trần một cái thiên thánh, ỷ vào không tầm thường, đề ánh xê hết kim lân huyết mãn người, nhất thời dẫn xuất cường giả khủng bố. Vì cường giả này, thể nội chảy xuôi theo hỗn độn huyết mạch, khí huyết trùng thiên, thực lực muốn so phổ thông thần hoàng cường giả. Không biết cường đại đến mức nào, quanh một tiếng bạo hưởng, bàn tay lớn màu vàng ống, đem Long Trần chỗ không gian hung hăng nắm, lực lượng khổng lồ, khiến hư không tạo nên vòng xoáy màu vàng ống. Cái kia kim lân tuyết mãn nhất tộc lão giả, hư lạnh một tiếng, còn tưởng rằng Long Trần đã bị một kích bắt lấy, nhưng mà đúng vào lúc này, lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, vang vọng trường không, phốc thần kiếm hào quang chém xuống, lão giả kia bị một kiếm chém thành hai mảnh. Chương 5931 Gặp lại tiền đa đa. Hô Long Trần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, không đợi cái kia tê khi tê hể của lão giả tách ra, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian bên trong. Người này mặc dù cường hãn, nhưng là mạnh hơn cũng bất quá là thần hoàn cảnh cường giả mà thôi. Long Trần thế nhưng là dám cùng đế quân cấp cường giả khiêu chiến tồn tại. Người này vậy mà vọng tưởng lấy thần hoàn khí tức áp chế hắn, quả thực liền là muốn xê hết. Làm Long Trần một kiếm đem lão giả kia đánh dê thiết. Vô số người dọa đến tứ tán đào tẩu, bọn họ rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này căn bản không phải dê béo, mà là ác ma. Lão giả kia tại vạn ma vực, cũng coi là có mặt mũi đại nhân vật, lại bị Long Trần một kích chém dê giết, nhất thời kinh động đến toàn bộ vạn ma vực. Long Trần cảm nhận được, tại vô tận phế tích bên trong, có từng đôi mắt, trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, bọn họ không dám dùng thần thức dò xét Long Trần, sợ hãi nhắm trúng Long Trần không vui. Tại Long Trần cảm giác bên trong, những cường giả này bên trong, có không ít người thực lực khủng bố, tại phía xa cái kia kim lân huyết mãn nhất tộc lão giả phía trên, bất quá vẫn như cũ không bị Long Trần để vào mắt. Chỉ cần bọn họ không có đế khí gia thân, Long Trần liền không sợ bất luận kẻ nào, mà lại, Long Trần đặt chân mảnh này lãnh địa, liền không có cảm giác được đế khí, cho nên, Long Trần không cố kỵ chút nào. Long Trần đi thẳng tới Vạn Ma Vực trung tâm một tòa to lớn động quật, nơi này chính là Vạn Ma Quật, cũng là Vạn Ma Vực lớn nhất dưới mặt đất thị trường giao dịch, mà tòa này thị trường giao dịch sau lưng chủ nhân, cũng là Long Đằng Thương Hành. Vị bằng hữu này, oanh có người tiến lên đây chào hỏi, Long Trần lười nhác nói nhảm, một chân đạp hướng hang động đại môn, cái này cửa lớn trên thực tế là một đạo kết giới, dưới mặt đất hắc thì bên trong rất nhiều thứ đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên muốn vào tới mua đồ, nhất định phải đi qua nghiệm chứng, không có người quen giới thiệu hoặc là đảm bảo, cùng kết xu thế chấp, không cách nào tiến vào bên trong, thế mà Long Trần lại không quan tâm những chuyện đó, một chân đá vào kết giới trên. Dưới chân tinh thần chi lực bạo phát, cái kia cửa chính bị Long Trần một chân đạp nát, khí lãng khổng lồ, trực tiếp đem cửa ra vào bọn thủ vệ chấn bay ra ngoài, toàn bộ Vạn Ma Vực đều bởi vì một cước này mà rung động. Một khắc này, Vạn Ma Vực vô số thế lực ngạc nhiên, phải biết Vạn Ma Quật thế nhưng là Vạn Ma Vực lớn nhất dưới mặt đất thị trường giao dịch, mà thế lực khác, mặc dù cũng có thị trường giao dịch, nhưng là kinh doanh đồ vật, đều là Vạn Ma Quật chướng mắt đồ vật. Nói trắng ra là... toàn bộ Vạn Ma Vực là Vạn Ma Quật đang ăn thịt, về phần bọn hắn chướng mắt nước canh, mọi người mới có thể phân một chén thôi. Mà Long Trần vừa đến, trực tiếp muốn nện Vạn Ma Quật tràn tử, mọi người không khỏi ngạc nhiên, người trẻ tuổi này đến cùng lai lịch gì? Người nào dám đến ta Vạn Ma Quật quy quấy rối? Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó mười mấy cái thần hoàng cường giả, vây quanh một cái thân hình thon gầy nam tử trẻ tuổi, đi ra, khi thấy nam tử kia... Long Trần không khỏi rung lên bần bật, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mà nam tử kia, vốn là gương mặt nộ khí, nhưng khi nhìn đến Long Trần khuôn mặt lúc, trọng mắt kém chút không có bay ra ngoài. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà gặp gỡ ở nơi này Tiền Đa Đa, mà Tiền Đa Đa làm sao cũng không nghĩ tới, đến cửa nện hắn tràn tử người, không là người khác, chính là lão đại của mình. Lúc này, không phải cùng Tiền Đa Đa nhận nhau thời khắc, Long Trần vội vàng đè xuống cơ hờ viếp sợ trong lòng. Lạnh lùng thốt, ta có một tông đại mua bán muốn cùng các ngươi nói, thời gian cấp bách, không lộ chút thực lực, mấy đầu tạp ngư đều có thể đem ta chặn ở ngoài cửa, hiện tại, có hay không có thể nói chuyện rồi. Long Trần ứng biến cực kỳ cấp tốc, để cho người khác coi là Long Trần là lười nhác tìm người tiến cử cùng người bảo đảm, càng khinh thường ở lại làm thế chấp, đó là đối với hắn loại này cấp bậc cường giả một loại sỉ nhục, làm như thế, cũng là phù hợp cường giả phong cách. Vậy cũng không cần nện chúng ta đại môn đi. Ngươi đây rõ ràng là phá quán đến rồi. Một cái thần hoàn cảnh lão giả nộ hống. Phốc, thế mà thanh âm của lão giả kia vừa mới rơi xuống, Long Trần trường kiếm ra khỏi vỏ, thần quang lấp lóe, lão giả kia một cánh tay, nhất thời ly thể bay ra. Lão tử không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, nếu như không phục, cứ việc cùng lên đi, mua bán không làm được, ta không ngại đen ăn đen. Hắc Long Trần trường kiếm vào vỏ, một kiếm này, không có dấu hiệu nào, xuất thủ như điện. Mười mấy cái thần hoàng cường giả, không ai kịp phản ứng, nếu như Long Trần muốn dê viết người, bọn họ tất cả mọi người đến xê hết. Một khắc này, bọn họ dọa đến từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà vị kia bị trảm cánh tay lão giả, càng là vừa sợ vừa giận, cũng không dám thốt một tiếng, Long Trần một kiếm này, đem bọn hắn tất cả mọi người cho chấn nhờ viết rồi. Lấy các hạ thực lực, xác thực không cần những cái được gọi là quy củ, có việc, tiến đến nói chuyện đi. Tiền Đa Đa mở miệng nói chuyện, làm một cái thủ hiệu mời. Quật chủ đại nhân gặp Tiền Đa Đa muốn đem cái này Diêm Vương gia, mời vào Vạn Ma Quật bên trong, những cường giả này dọa đến mặt đều xanh, cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà, Vạn Nhất gia hỏa này thật đen ăn đen làm sao bây giờ. Tiền Đa Đa lại vung tay lên, ra hiệu bọn họ không cần nhiều lời, cứ như vậy mang theo Long Trần tiến nhập Vạn Ma Quật bên trong, cùng ngoại giới rách nát bất đồng, vào xuống dưới đất. Hiện ra ở trước mắt là một tòa xa hoa cung điện, khí thế rộng rãi, vô số cường giả hội tụ ở chỗ này, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất quá khi Tiền Đa Đa sau khi đi vào, trực tiếp phất tay để bọn hắn tán đi, mang theo Long Trần tiến nhập một chỗ bí ẩn tĩnh thất, những lão giả kia sợ hãi Long Trần đối quật chủ đại nhân bất lợi, bất quá, đều bị Tiền Đa Đa đuổi đi. Tiền Đa Đa ý tứ rất rõ ràng, bây giờ Vạn Ma Quật lực lượng cộng lại, căn bản là không có cách cùng người này đối kháng. Không năng lực địch, chỉ có thể dùng trí. Mắt thấy Tiền Đa Đa, một người đối mặt khủng bố như thế tồn tại, những thứ này người trong lòng tràn đầy kính sợ cùng khâm phục, cái này mới tới quật chủ đại nhân, rất nhiều người đều không thế nào phục hắn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, nhân gia thật sự là liều mạng xông đi lên a. Đám người này dựa theo Tiền Đa Đa phân phó, đã phát ra tín hiệu, tìm kiếm chi viện, nói áp sát đương nhiên được, vạn nhất đàm phán không thành, nhất định phải mời cao thủ tới chi viện, tối thiểu có thể chấn nhờ giết gia hỏa này mới được. Lão đại, ta cứ tưởng ngươi đê đã xê hết rồi. Làm trong mật thất, chỉ còn lại có hai người, Tiền Đa Đa kích động hai mắt đỏ bừng. Hảo huynh đệ, ta cũng rất nhớ nhung ngươi a. Long Trần dùng lực vỗ vỗ Tiền Đa Đa bả vai, hắn cũng là vô cùng kích động, vừa mới kém chút không có vợ ở. Hai người gặp lại lần nữa, kích động không thôi, bất quá, thời gian cấp bách, không kịp lãm nhảm việc thường ngày, Long Trần nói, huynh đệ, xem ra ngươi tại Long Đằng thương hành lẫn vào không tệ a, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Lão đại nói là nơi nào lời nói, ta Tiền Đa Đa mãi mãi cũng là Long huyết quân đoàn người, điểm này cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Ta sở dĩ lưu tại Long Đằng thương hành, là bởi vì Long Đằng thương hành sau lưng là Đại Phạm Thiên, ta tới nơi này là làm nội ứng. Tiền Đa Đa sợ Long Trần hiểu lầm, chặn lại nói, nghe được Tiền Đa Đa nói như vậy, Long Trần nhất thời thở dài một hơi, như vậy liền càng đơn giản hơn. Long Trần cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, hắn muốn cường giả tê hi tê hể, càng mạnh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đế quân cấp cường giả tê hi tê hể, trong tay của ta chỉ có 8 đầu, bất quá không quan hệ, vạn ma vực thế lực khác trong tay hẳn là cũng có vài đầu, ta cùng một chỗ cho ngươi làm tới. Tiền Đa Đa lời nói, kém chút không có nhường Long Trần chấn kinh cái cằm. Chương 5932, vơ vét. Hoa Vân thương hành lỗ trung thạch phí hết lão đại lực khí, cũng mới làm đến hai đầu cấp bậc này tê khi tê thể, mà Tiền Đa Đa trong tay mình, liền có 8 đầu. Mà lại, không chỉ hắn trong tay mình có, nơi này thế lực khác trong tay, khả năng cũng có, cái này xem như đến đúng rồi. Nhìn đến Long Trần bộ dáng cơ hờ, kiếp sợ, Tiền Đa Đa không khỏi cười nói. Lão đại ngươi cũng không cần kinh ngạc, chính đạo kinh doanh, Long Đằng thương hành 8 đời đều đuổi không kịp Hoa Vân thương hành. Muốn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, không thể không đem bàn tay hướng một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng lĩnh vực. Trên thực tế, Long Đằng thương hành hắc ám, so lão đại trong tưởng tượng của ngươi còn muốn sâu. Nếu như không phải là vì lưu tại nơi này, tìm hiểu các vị huynh đệ tin tức, ta đã sớm cuốn tiền chạy trốn. Nói đến Long Đằng thương hành, Tiền Đa Đa không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn thân là Long Đằng thương hành cao tầng, đối với Long Đằng thương hành kinh doanh phạm vi, hiểu rõ vô cùng, cũng chính là bởi vì hiểu rõ, mới càng phát ra cảm thấy khinh thường, Long Đằng thương hành sau lưng không biết khống chế bao nhiêu hắc ám lực lượng, hắc ám bàn tay lớn, cơ hồ chạm đến tất cả bẩn thỉu lĩnh vực. Bất quá, cũng chính vì vậy, Long Đằng thương hành là đông đảo thương hành bên trong, duy nhất có thể đang đối mặt Hoa Vân thương hành hình thành trùng kích thế lực, đương nhiên. Long Đằng thương hành chỉ dựa vào thành tính kinh doanh khẳng định là không được, cho nên, hắn C cần S, tàu lưng rất nhiều hắc ám giao dịch, đến chèo chống cái gọi là thành tính kinh doanh, dùng cho cùng Hoa Vân thương hành đối kháng. Tiền Đa Đa lúc trước tiến vào Long Đằng thương hành, cũng là nhìn trúng tin tức của bọn hắn con đường, hắn nghĩ sớm ngày về đơn vị. Mà Tiền Đa Đa là phi thường có tài năng người, bằng vào cường đại kinh doanh năng lực cùng đầu óc tinh minh, rất nhanh liền được Long Đằng thương hành coi trọng. Đồng thời mấy lần tại Long Đằng thương hành cùng Hoa Vân thương hành chính diện giao phong bên trong, thu hoạch được thượng phong, cái này khiến các cao tầng mừng rỡ không thôi, cho tới nay, bọn họ đều là bị Hoa Vân thương hành áp chế, mà Tiền Đa Đa vừa đến, vậy mà mấy lần nhường Hoa Vân thương hành ăn thiệt thòi, nhất thời nhường Long Đằng thương hành mừng rỡ không thôi, càng không ngừng đề bạt Tiền Đa Đa. Cái này khiến Tiền Đa Đa, theo một cái nho nhỏ chạy đường, từng bước một đi hướng Long Đằng thương hát cành hát tạch tâm hàng ngũ. Bất quá, ở trong quá trình này, Tiền Đa Đa hiểu được Long Đằng thương hành vô số hắc ám thủ đoạn, bắt đầu đối Long Đằng thương hành sinh ra phản cảm, liền có thoát đi Long Đằng thương hành suy nghĩ, nhưng khi hắn nghe được Long Trần cùng Long Đằng thương hành kết thù về sau, ý nghĩ của hắn liền thay đổi, đã kết thù, sao không cố gắng lẫn vào cao tầng, đến lúc đó phối hợp lão đại, cùng một chỗ đem Long Đằng thương hành xử lý. Về sau Tiền Đa Đa, liền bắt đầu càng thêm cố gắng. Đồng thời đối Long Đằng thương hành biểu hiện được trung thành tuyệt đối, cũng ôm vào một cái người cầm quyền đùi. Chỉ bất quá, Hoa Vân thương hành người cầm quyền có thể không chỉ một người, làm Tiền Đa Đa ôm vào bên trong một cái đùi, liền bị cái khác đùi cho nhằm vào. Ngay tại hơn một tháng trước, Tiền Đa Đa bị người thiết lập ván cục gạt bỏ hãm hại, bị theo Long Đằng thương hành hệ thống bên trong điều đến cái này chim không thèm ị gà không sinh trứng địa phương. Đối thủ vô cùng tàn nhẫn, đem hắn điều đến nơi đây, chỉ là bước đầu tiên. Đoán chừng bước kế tiếp, liền sẽ tìm cường đại người xử lý hắn, bởi vì nơi này là vạn ma vực, vô cùng hỗn loạn, Tiền Đa Đa xê hết ở chỗ này, cũng thuộc về bình thường. Tiền Đa Đa bởi vì những năm này chuyên tâm kinh doanh, tu hành đều hoang phế, mặc dù cảnh giới không có rơi xuống, nhưng là chân thật chiến lực, cùng long huyết thực sự các chiến sĩ so sánh, đã chênh lệch cách xa vạn dặm. Đến sau này, Tiền Đa Đa trong nháy mắt tứ cố vô thân, bất quá, hắn cũng không lo lắng, chỉ cần một mực lưu tại vạn ma quật bên trong, hắn liền sẽ không có nguy hiểm gì, mà lại, thế lực sau lưng hắn, đã điều động cao thủ, đến đây bảo hộ hắn. Làm Long Trần Dê viết đến tận cửa thời điểm, Tiền Đa Đa trên thực tế dọa sợ, còn tưởng rằng đối phương sát thủ, đã tìm tới cửa, muốn không tiếc bất cứ giá nào Dê viết xê hết hắn đây. Ngươi bị người xa lánh. Có muốn hay không ta giúp đỡ? Long Trần nghe xong, nhất thời ánh mắt sáng lên, Tiền Đa Đa cười hắc hắc, thật không hổ là lão đại, chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, lão đại ngươi đã đến, huynh đệ khẳng định không thể để cho ngươi tay không rời đi đúng không? Cái kia huynh đệ chúng ta, dứt khoát làm một món lớn, ta trực tiếp mang ngươi về Long Huyết quân đoàn. Long Trần cũng có chút hưng phấn nói, có tiền hỗ trợ nhiều hơn, Long Trần nhất thời tâm lý an tâm, lão đại, ta tạm thời còn không muốn trở về. Tiền Đa Đa nghiêm mặt. Làm sao? Long Trần sững sờ, lão đại, cái này Long Đằng thương hành bên trong nước rất sâu, rất được dọa người, bọn họ không chỉ cùng Đại Phạm Thiên quan hệ mật thiết, cũng cùng trong truyền thuyết quỷ đế lẫn nhau có tới lui, đã chúng ta cùng Đại Phạm Thiên là tử đối đầu, nên biết người biết ta, chỉ có dạng này, mới có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, ta dự định một mực lưu tại Long Đằng thương hành, thẳng đến tiến vào chân chính hạch tâm, đến lúc đó, ta có thể càng tốt hơn trợ giúp mọi người. Tiền Đa Đa nói, thế nhưng là ngươi ở chỗ này, quá nguy hiểm, thực lực ngươi không đủ, rất có thể ngươi sẽ xê hết tại âm mưu trong tranh đấu. Long Trần cau mày nói, Tiền Đa Đa sinh tồn năng lực quá yếu, Long Trần không yên lòng đem hắn lưu tại nơi này, ta hiện tại xác thực nguy hiểm, đó là bởi vì ta khoảng cách hạch tâm quá gần, nếu như ta thật có thể bước vào hạch tâm vòng, đem sẽ không còn có nguy hiểm. Mà lại, ta dự định lợi dụng lần này hai thế lực lớn đọ sức, trợ giúp ta thế lực sau lưng, vặn ngã đối thủ. Nếu như thành công, ta đem triệt để thành vì tâm phúc của bọn hắn, trực tiếp bước vào hạch tâm vòng. Đến lúc đó ta liền có thể biết càng nhiều Long Đằng thương hành cùng sau lưng nó bí mật, đến mức an toàn của ta, lão đại ngươi yên tâm, mặc dù ta không có thực lực, nhưng là tại Long Đằng thương hành cái này địa phương âm u, lăn lộn nhiều năm như vậy, bảo mệnh ác chủ bài, còn là có không ít. Tiền Đa Đa đã tính trước nói, Long Đằng thương hành bên trong cạnh tranh tàn khốc, thủ đoạn huyết tinh, Tiền Đa Đa có thể lẫn vào như cá gặp nước, tuyệt không phải ngẫu nhiên, hắn có chính mình bảo mệnh chi đạo. Nghe được Tiền Đa Đa nói như vậy, Long Trần cũng không miễn cưỡng, trực tiếp tìm hiểu quỷ đế tin tức, nhưng cho dù là Tiền Đa Đa, cũng chỉ là biết, Long Đằng thương hành bên trong, có một cái chi nhánh, một mực tại trợ giúp quỷ đế chuẩn bị lấy cái gì, nhưng là cụ thể, hắn cũng không rõ ràng, không chỉ là quỷ đế, còn có Minh Hoàng một mạch, cũng có dây dưa không rõ quan hệ, chỉ bất quá Tiền Đa Đa địa vị bây giờ, còn tiếp xúc không đến cao hơn bí mật, mà Long Trần cùng những thế lực này, cơ hồ đều là quan hệ thù địch, Tiền Đa Đa lưu tại nơi này, có thể cho Long Trần cung cấp trợ giúp lớn nhất. Lão đại, ta trực tiếp dẫn ngươi đi bảo khố cầm tê hê hi tê hễ đi. Nói chuyện, Tiền Đa Đa trực tiếp đứng dậy, mang theo Long Trần đi ra mật thất, mà ngoài mật thất, vạn ma quật các cao tầng, đều đang nóng nảy chờ đợi lấy. Gặp Tiền Đa Đa bình an vô sự, bọn họ nhất thời thở dài một hơi, trong đó có một cái lão giả, cho Tiền Đa Đa đưa một ánh mắt, ý kia. Viện quân lập tức tới ngay, nhưng Tiền Đa Đa lại trì hoãn một chút thời gian, Tiền Đa Đa khẽ vuốt cằm, mang theo Long Trần trực tiếp xâm nhập tầng dưới chót nhất bảo khố, dưới lòng đất bảo khố cùng sở hữu tầng 13, Tiền Đa Đa đem tất cả mọi người đuổi đi, mang theo Long Trần, theo một tầng đến tầng 13, đem trong bảo khố tất cả mọi thứ, toàn bộ đưa vào Long Trần hỗn độn không gian bên trong. Trong bảo khố các loại đan dược, trân dược, binh khí, cốt thư, tinh thạch, thần liệu vô số kể. Những bảo vật này đều đến trải qua bất chính, không cách nào quang minh chính đại ở trên thị trường lưu thông, chỉ có thể ở nơi này vụng trộm giao dịch. Huynh đệ, dạng này thật phù hợp sao? Gặp Tiền Đa Đa đem bảo khố từng tầng trống rỗng, Long Trần có chút lo lắng nói, cứ như vậy, Tiền Đa Đa làm sao giao nộp a? Không nói những cái khác, chỉ là thần hoàng thần binh, liền có nhiều tới mấy ngàn món, trong đó còn có hai kiện, phía trên khắc họa lấy đế đạo phù văn, trân quý trình độ. Không cách nào đánh giá, yên tâm đi, lão đại, ta nắm chắc. Tiền Đa Đa đã tính trước nói. Âm âm. Sau khi những binh khí này đưa vào hỗn độn không gian, nguyên một đám bỗng nhiên nổ tung, đem Long Trần cho giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Chương 5933, Tà Nguyệt Chi Lân. Phanh phanh phanh. Những cái kia thần binh một cái tiếp theo một cái nổ tung, nó trên người chúng phù văn, bị một cổ lực lượng cường đại hút đi. Tà Nguyệt Long Trần giật mình, những cái kia phù văn bay về phía Long Cốt Tà Nguyệt chỗ kén lớn, rơi vào kén lớn phía trên, liền chậm rãi biến mất, lại bị nó cho hấp thu. Ầm ầm ngay sau đó hai tê hiến n vỗ mạnh, thì liền cái kia hai thanh nắm giữ đế đạo phù văn binh khí cũng nổ tung, phát ra hai tê hiến n vỗ vang rung trời, đế đạo phù văn cũng rơi vào kén lớn phía trên. Ông ông, kén lớn phía trên, thần quang phun trào, đế đạo phù văn bị nó cường lực lôi kéo qua đến, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thao, kém chút không có xê hết đói, cuối cùng là sống lại. Đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt tràn đầy oán trách thanh âm, truyền đến Long Trần trong đầu. Tà Nguyệt ngươi! Long Trần vừa mừng vừa sợ, đánh đại trượng, ngươi làm sao không chờ ta một chút, khi đó, ta đang ở vào thời khắc mấu chốt. Vì chi viện ngươi một kích, kém chút để cho ta phí công nhọc sức, ngươi biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao? Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói. Lần trước nhờ có Long Cốt Tà Nguyệt chi viện Long Trần một lần, bất quá, Long Cốt Tà Nguyệt chính mình cũng vì này bỏ ra giá cả to lớn, lâm vào trạng thái hôn mê, liền cùng Long Trần câu thông lực lượng cũng không có. Cũng may mắn Long Trần đem cái này một nhóm lớn, tà ác binh khí ném vào, khí tức tà ác nhất thời kích thích Long Cốt Tà Nguyệt bản năng, trực tiếp cưỡng ép hấp thu bọn chúng phù văn, đến khôi phục bản nguyên chi lực, theo Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ những binh khí này tà ác phù văn cùng nguyên thủy lực lượng, làm hấp thu hai kiện mang theo đế đạo phù văn thần binh, nó rốt cục vừa tỉnh lại. Người đây là muốn xuất quan? Long Trần vừa mừng vừa sợ. Xuất quan? Còn sớm đâu? Trước đó vì giúp ngươi, kém chút trực tiếp đánh gãy ta hình thái thứ hai tấn thăng, bây giờ, ta cuối cùng đem cảnh giới vững chắc xuống, sau đó, liền là chân chính thuế biến. Mà trong quá trình lột xác, ta cũng không còn cách nào giúp ngươi, nhất định phải một hơi hoàn thành, nửa đường không thể dừng lại, càng không thể bị quy quấy n hiểu. Long Cốt Tà Nguyệt nghiêm túc nói, không có vấn đề, ngươi an tâm thuế thay đổi tốt hơn. Long Trần vội vàng nói, có điều, tại ta bắt đầu thuế biến trước đó, ta cần lưu cho ngươi một vật. Long Cốt Tà Nguyệt nói, hô một mảnh lớn chừng bàn tay màu đen long lân, xuất hiện tại Long Trần trong tay. Cái kia Long Lân chính là lúc trước trợ giúp Long Trần, ngăn cản đế quân chi lực một kích lân phiến. Lúc ấy cái kia lân phiến đã sụp đổ, nhưng là sụp đổ sau đó, nó lấy vô hình năng lượng, lại trở về hỗn độn không gian, về tới Long Cốt Tà Nguyệt trong tay. Làm Long Trần nắm cái này tấm vẫy, cảm thụ được nó khí tức khủng bố, Long Trần trong lòng giật mình, đế khí. Cái này tấm vẫy rồng bên trong, vậy mà nắm giữ một tia đế khí, vù vù bỗng nhiên Long Lân rung động. Hóa thành một thanh màu đen lợi kiếm, sau đó lại là biến đổi, hóa thành một mặt tấm trắng, ngay sau đó nhoáng một cái, hóa thành một cây trường cung. Long Trần thấy cảnh này, cả người đều sợ ngây người. Trừ không cách nào hóa thành ta bản tôn bộ dáng, nó có thể biến thành bất luận cái gì hình thái, mà lại, có đế đạo phù văn gia trị, coi như gặp phải đế quân thần binh, cũng có chặn lại chi lực. Đem nó lưu cho ngươi, ta cũng có thể yên tâm một số, miễn cho có chút gia hỏa. Nhìn qua rất ngưu bức, nhưng là thời khắc mấu chốt, rắm dùng không có. Long Cốt Tà Nguyệt câu nói sau cùng, rõ ràng là nói cho Càn Khôn Đỉnh nghe, Càn Khôn Đỉnh danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất thần binh một trong, nhưng lại liền Long Trần đều không gánh nổi, cái này khiến Long Cốt Tà Nguyệt vô cùng xem thường nó. Mà Càn Khôn Đỉnh đối mặt Long Cốt Tà Nguyệt trào phúng, không trên một tiếng, liền xem như không nghe thấy. Tà Nguyệt, ngươi an tâm bế quan đi. Ta rất chờ mong ngươi mở khóa hình thái thứ hai, Long Trần không nghĩ Càn Khôn Đỉnh khó chịu, chặn lại nói. Ta bế quan cần thời gian nhất định, nhưng là nếu như ngươi có thể cho thêm ta một số tà ác binh khí, ta bế quan thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn. Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, kén lớn trên thần quan, chậm rãi ảm đạm xuống, lần nữa tiến nhập ngủ say. Long Trần không cách nào cảm giác được kén lớn bên trong Long Cốt Tà Nguyệt trạng thái, bất quá, theo nó ngủ say một khắc này. Long Trần cảm nhận được một cổ khiến linh hồn hắn làm rung rẩy ba động. Long Cốt Tà Nguyệt thuế biến bắt đầu, một khi Long Cốt Tà Nguyệt thuế biến hoàn thành, Long Trần vô pháp tưởng tượng, thời điểm đó Long Cốt Tà Nguyệt đều sẽ mạnh đến mức nào. Hồ Long Cốt Tà Nguyệt cho Long Trần khối kia Long Lân thu nhỏ về sau, khảm nạm tại Long Trần trên mu bàn tay, tạo thành một tấm vẫy rồng hình dáng phù văn. Cứ như vậy, Long Trần triệu hoán nó, chỉ cần thần niệm khẽ động, nó liền sẽ lập tức xuất hiện. khối này long lân hấp thu đế đạo phù văn, nắm giữ một tia đế khí, bất quá, long trận đơn giản không thể vận dụng nó, cái này một tia đế khí chỉ có thể dùng một lần, sử dụng hết, nhưng là không còn địa phương bổ sung. Thu hồi long lân về sau, Tiền Đa Đa mang theo long trận, tiếp tục vơ vét cái khác bảo khố, có Tiền Đa Đa cái này nội gián tại, long đằng thương hành tất cả bảo vật, toàn bộ đều đã rơi vào long trận trong tay. Mặc dù rất nhiều bảo vật, đối long trận đến nói không có một chút tác dụng nào, nhưng là long trận có thể thông qua hoa vân thương hành xử lý sạch. Bây giờ có Tiền Đa Đa, long trận cũng định tốt, có thể thấy hết đồ vật, tìm hoa vân thương hành giao dịch, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tìm Tiền Đa Đa, cứ như vậy, long trận về sau, muốn cái gì liền có cái gì. Đến cuối cùng một tầng, nơi này cũng là trọng yếu nhất một tầng, ở chỗ này để đặt, đều là các loại lai lịch kinh người tê hy tê thể. Rất nhiều trên tê hy tê thể, đều mang vào lấy cốt văn, bọn chúng lai lịch kinh người, trên người cốt văn, là có thể truyền thừa, nếu như bị bọn chúng sau người biết, tổ tiên tê hy tê thể bị người trong bóng tối giao dịch, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trước đến xê cướp đoạt, thậm chí cùng long đằng thương hành khai chiến. Có một ít tê hy tê thể bối cảnh khủng bố chí cực, thì liền long đằng thương hành cũng không thể trêu vào, nhưng là trong đó lợi nhuận quá khổng lồ, người khác là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, mà dạng này tê hy tê thể, một khi giao dịch ra ngoài, đạt được lợi nhuận, đầy đủ vạn ma quật dạng này đại hình thị trường giao dịch, đưa vào hoạt động mấy ngàn năm. Cho nên, vì lợi ích, bọn họ chỉ có thể vụng trộm giao dịch, mà lại đối với giao dịch đối tượng, cũng dị thường cẩn thận, bởi vì một khi xảy ra vấn đề, vạn ma quật rất có thể sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Nơi này tê hy tê thể vô số, bất quá đại đa số đều là thân thể tàn phế. Bởi vì rất nhiều trên tê hy tê thể, chỉ có nắm giữ cốt văn bộ phận, mới có giá trị. Những thứ này tàn thi có rất nhiều, đều là đế quân cấp cường giả, có là một đoạn xương cốt, có là một cái đầu, có là nửa mảnh cánh chim các loại, phía trên đều nắm giữ đế đạo phù văn. Bất quá, bởi vì thời đại xa xưa, đế đạo phù văn cũng tiến nhập sắp tiêu tán giai đoạn, lại bán không được, liền triệt để phế đi. Long Trần đem những thứ này tàn thi, cùng những cái kia thực lực tại đế quân cường giả phía dưới tê hy tê thể, toàn bộ ném vào hắc thổ trung phân giải. Những tê hy tê thể này, đối với bọn chúng sau người mà nói là bảo vật vô giá, nhưng là đối Long Trần tới nói, căn bản không có tác dụng gì. Mà khi Long Trần nhìn đến tám cổ đế quân cấp bậc tê hy tê thể lúc, Long Trần tâm, trong nháy mắt không tự chủ cuồng loạn lên, đây mới là mục tiêu cuối cùng của hắn a. Liên Tam Cường, ngươi cho lão tử chờ lấy. Lão tử lập tức liền muốn tới tìm ngươi. Một khắc này, Long Trần nhiệt huyết dâng lên, chỉ cần lại có thể gia tăng mấy cái khôi lỗi, liền có thể trực tiếp báo thù, không cần chờ đến tiến giai nhân hoàng. Chương 5934, Hòa Thủy Đông Dẫn. Phanh một cổ sau lưng mọc lên hai cánh cự nhân, bị ném vào hắc thổ bên trong, Long Trần sắc mặt có chút khó coi. Hết thảy tám bộ tê hy tê hể, đây đã là thứ bảy có được, lúc này Long Trần tâm, rét lạnh, thiên hồn huyết chú toàn bộ đều thất bại. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực nhường tâm tình của mình bình phục một số, liên tục 7 lần đều thất bại, cho dù là Long Trần, cũng thiếu chút tâm tính muốn sập. Hoa vân thương hành hai bộ tê hy tê hể liền có một cổ thành công, cái này khiến Long Trần lòng tin tăng nhiều, thế nhưng là ở chỗ này, lại liên tục thất bại 7 lần, nhưng Long Trần không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Long Trần nhìn về phía sau cùng một cổ tê hy tê hể. Đó là thân dài trăm dặm con rết màu vàng ống, đối với loại sinh linh này, Long Trần vốn là đều không ôm cái gì hy vọng. Bởi vì loại sinh linh này, trí tuệ cực thấp, theo lý thuyết loại sinh linh này, là khả năng không lớn ngưng tụ ra đế tức giận. Bất quá tại hỗn độn thời đại, thiên địa linh khí đầy đủ, vạn linh rất dễ dàng phát sinh biến dị, loại này thấp đám sinh linh biến dị về sau, mới có ngưng tụ đế khí tiềm lực. Long Trần vô cùng uể oải, loại này thấp đám sinh linh chuyển hóa làm khôi lỗi xác suất thấp hơn, bởi vì loại sinh linh này đối với chú thuật, có cường đại miễn dịch năng lực. Vù vù ngay tại lúc Long Trần ứng phó tính cho nó thi triển linh hồn huyết chú về sau, cái kia con rết màu vàng ống thân thể, vậy mà bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó một cổ hung lệ khí tức, chậm rãi bốc lên, nguyên rủ chi ấn vậy mà thành công lạc ấn ở trên người của nó. Cái này, một khắc này, Long Trần há to miệng, có hy vọng nhất thành công, tất cả đều thất bại. Mà không ôm hy vọng, ngược lại thành công. Lần trước, ngươi thành công, ta liền cảm thấy vô cùng kỳ quái, lấy ngươi thực lực trước mắt, căn bản là không có cách đối cấp bậc này tê khi tê thể, thi triển chú ấn, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác thành công. Lần này, ngươi liên tục thất bại, nhưng lại tại cái này kim giáp ngô công trên thân thành công, cái này chỉ có thể nói rõ một việc, càng không đỉnh mở miệng nói. Biến dị? Long Trần thốt ra. Phải là, chỉ có biến dị qua đế quân cấp sinh linh, ngươi chú thuật mới có thể có hiệu lực, bất quá, kết quả này, chỉ là suy đoán của chúng ta, không có căn cứ, cụ thể, còn cần tiếp tục nghiệm chứng. Càng không đỉnh nói. Lão đại, làm xong, đúng lúc này, tiền đa đa tới, trực tiếp lại làm tới 7 bộ tê thế hy tê thể, toàn bộ đều là đế quân cấp cường giả tê hy tê thể, có một cổ, khí huyết trùng thiên, hẳn là tại cận đại sau khi tỉnh dậy vẫn lạc, không thể không nói, tiền đa đa hiệu suất làm việc là thật cao, cái này mới bao nhiêu lớn một hồi, liền toàn bộ làm xong. Long Trần cũng không nhiều hỏi, ánh mắt đảo qua 7 bộ tê thế hy tê thể, trong đó có một cổ đầu trâu hung ma, khí tức không giống bình thường, nó sinh ra 3 cái kim giác, 4 con mắt, đầu bên trên có một cái động lớn, địa phương khác bảo tồn hoàn chỉnh. Cái này đồng dạng là một đầu biến dị hung ma, Long Trần đối với hắn thi triển thiên hồn huyết chú, quả nhiên như cùng hắn cùng càng không đỉnh đoán như thế, thành công. Mà còn lại, toàn bộ đều thất bại, kết quả này, triệt để ấn chứng suy đoán của bọn hắn, nhưng là cụ thể vì cái gì, không có người biết. Lần này, Long Trần thu được 3 đầu đế quân cấp khôi lỗi, càng thu được vô tận bảo vật, Hắc Thổ cũng chính tại điên cuồng hấp thu những cường giả kia tê hy tê thể. Hỗn độn không gian đã bắt đầu dần dần khôi phục sinh khí, phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc trên hỏa diễm, cũng dần dần hiện lên đi ra. Mặc dù, đây hết thảy vẫn chỉ là bắt đầu, nhưng là mới vừa còn có nhiều như vậy tê hy tê hễ không có hấp thu, chờ hấp thu xong thành, hỗn độn không gian không chỉ sẽ khôi phục như lúc ban đầu, càng sẽ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Theo hỗn độn không gian khôi phục, hỗn độn không gian pháp tắc bắt đầu vận hành, viêm dương bản nguyên chi hỏa. Trước đó một mực tại phản kháng, nếu như không phải có màu vàng hạt sen áp chế, nó chỉ sợ đã chạy. Bây giờ hỗn độn không gian pháp tắc khôi phục, viêm hư chi diễm cũng chỉ có rung lẩy bẩy, coi như không có màu vàng hạt sen áp chế, nó cũng không dám tạo phản. Chỉ bất quá, Hỏa Linh Nhi trải qua trận chiến kia, lúc này vẫn còn tương đối suy yếu, tạm thời không có năng lực thôn phệ nó, đành phải để ở một bên nuôi. Mà Long Trần quan tâm nhất thần bí cổ đằng. Cũng một lần nữa tỏa ra sinh cơ, sinh ra một cái chồi non, làm Long Trần thần thức đảo qua nó khẽ đung đưa, tự hồ tại an ủi Long Trần, biểu thị nó không có việc gì. Nhìn đến đây, Long Trần lúc này mới thở dài một hơi, cái này không biết lai lịch thần bí cổ đằng, tràn đầy tà ác chi khí, nhưng là đối với hắn lại là tuyệt đối trung thành, biết rõ một kích kia làm không cẩn thận sẽ xê hết mất, nhưng như cũ đem tất cả lực lượng toàn bộ cống hiến ra ngoài, đối với thần bí cổ đằng. Long Trần tràn đầy ấy nấy, nó vẫn còn ấu sinh kỳ, liền cùng hài nhi một dạng, nhường một đứa con nít xuất chiến, nếu như không phải Long Trần thực sự không có biện pháp, căn bản sẽ không để nó mạo hiểm. Bằng vào thần bí cổ đằng toàn lực ứng phó điểm này, cũng đủ để cho Long Trần coi nó là thành có thể phó thác tánh mạng đồng bạn, nó không có việc gì, Long Trần cũng liền triệt để yên tâm. Lão đại, viện binh của ta đã đến, sau khi ra cửa, ngươi dạng này. Tiền đa đa bỗng nhiên mỉm cười, đối Long Trần nói. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, bảo khố cửa lớn mở ra, Long Trần cùng tiền đa đa đi ra, mà đi ra một khắc này, Long Trần biến sắc, vô số ngâm đen tên nỏ, chỉ hướng hắn, dù cho lấy Long Trần thực lực hôm nay, cũng không nhịn được cảm thấy lưng phát lạnh, những thứ này tên nỏ không phải phổ thông tên nỏ, lực sát thương cực kỳ kinh người, tiền đa đa, người muốn xê hết. Long Trần bỗng nhiên phát giác mắt lừa, một tiếng gào to. Một chưởng đối với tiền đa đa đập xuống, mà tiền đa đa lại sớm có phòng bị, quần áo trên người sụp đổ, lộ ra một bộ bạc lân giáp, vô số thần văn nở rộ, Long Trần một chưởng vỗ tại lân giáp kết giới trên, quanh một tiếng bạo hưởng, kết giới sụp đổ, tiền đa đa té bay ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồn phúng, mặc dù thụ thương, lại cũng không trí mạng, tiền đa đa nhìn lấy bị người vây quanh Long Trần, nhìn không được cười ha ha, ha ha ha, Lô Nhất Thần. Người dê kia em mờ ảo Long Trần tới dê tiết ta, sau cùng giá họa cho hắn, đến cái không có chứng cứ, thật sự là mưu kế hay. Đáng tiếc, ngươi quá tham, coi ta nói muốn đem cuộc bên trong toàn bộ bảo vật hai tay dâng lên, ngươi liền triệt để tâm động, hắc hắc, thật đúng là n, người c hết vì tiền chim c hết vì ăn, ta rốt cuộc đợi đến viện quân tới. Lô Nhất Thần, giao ra bảo vật, thúc thủ chịu trói, ta có thể tha cho ngươi khỏi c hết, bất quá. Các ngươi Lô gia lúc này có thể phải cho ta một cái công đạo, nghe tới Lô gia, những cái kia tay cầm cự nỏ các cường giả, vừa sợ vừa giận, bên trong một cái thần hoàng lão giả, nhìn không được quát nói, các ngươi Lô gia quả thực vô pháp vô thiên, chẳng lẽ coi là Long Đằng thương hành họ Lô sao? Lần này, lão phu xem các ngươi kết thúc như thế nào, ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, trong tay chúng ta chính là cái gì, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, coi như ngươi là Lô gia thế hệ tuổi trẻ tối đỉnh cấp cao thủ một trong, cũng muốn xê hết tê trại xê hổ, khuyên ngươi không xê trần ép, ai lầm. Một khắc này, Long Trần sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt hoảng loạn chi sắc, nhưng lại vẫn như cũ cường ngạnh nói, các ngươi nói bậy bạ gì đó, ai là Lô nhất thần? Ta là Long Trần, ta chính là cái kia Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, Long Trần. Ngươi nếu thật là Long Trần, liền sẽ không dùng cái kia hai chữ, Lô nhất thần, dưới sự kích động, ngươi đều quên cải biến thanh âm. Tiền Đa Đa cười lạnh nói, nghe được Tiền Đa Đa nhắc nhở, vạn ma cuộc bản thổ các cường giả, nhất thời một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, bởi vì lúc này Long Trần thanh âm, cùng trước đó thanh âm hoàn toàn không giống, đương nhiên không đồng dạng. Đây đều là Long Trần cùng Tiền Đa Đa tập diễn tốt, mà lại, Long Trần không chỉ thực lực cường đại, diễn kỹ càng là nhất lưu, mà những cái kia nhận biết Lô nhất thần người, càng là nhận định trước mắt người này, cũng là Lô nhất thần dê ghi ả em mờ tạo. Long Trần mắt thấy bị vạch trần, cắn răng một cái, thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp đối với đám người mãnh liệt tiến lên. Chương 5935, đầy đủ. Người điên rồi. Mắt thấy Long Trần phen này động tác. Những cái kia tay cầm kình nỏ các lão giả kinh hãi, Lô nhất thần thân phận đặc thù, cũng không thể đơn giản đánh dê thiết, bọn họ chỉ muốn hù dọa một chút hắn, đem hắn bắt sống. Nhưng là gia hỏa này vậy mà hung hãn không SRC hết đánh tới, bọn họ vừa sợ vừa giận, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, vạn nhất thật dê điếc hắn, Lô gia truy cứu xuống tới, sẽ có thể gánh vác được. Mặc dù lúc này người và tan vật đều lấy được. Lô nhất thần càng là muốn dê kiết xê hết Tiền Đa Đa, nhưng Tiền Đa Đa mặc dù là bọn họ mạch này người, thế nhưng là thân phận địa vị, không có cách nào cùng Lô nhất thần so a. Phốc phốc phốc. Ngay tại lúc bọn họ ngây người thời khắc, Long Trần trường kiếm ra khỏi vỏ, đã vọt tới bọn họ phụ cận, trường kiếm trong tay khuấy động, nhất thời có mấy người bị Long Trần một kiếm chém dê kiết. Muốn xê hết Long Trần hành động này, nhất thời đem đám người này triệt để chọc giận. Gia hỏa này không biết tốt xấu, còn hạ như thế độc thủ, suy suy suy. Từng đạo mũi tên như là như hạt mưa, đối với Long Trần bắn ra, một khắc này, Long Trần không khỏi lưng phát lạnh, khó trách Tiền Đa Đa trước đó như thế lo lắng, sợ Long Trần sẽ làm bê trị tê, hương tại cái này nỏ tiễn phía dưới. Mũi tên này không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, uy lực kinh người, bình thường thần hoàng cường giả, chưa hẳn có thể đỡ nổi một tiễn này. Mà lúc này, mấy chục mũi tên đối với Long Trần kích xạ mà đến, giống như hơn 10 vị thần hoàng cường giả, đồng thời phát động công kích, thiên địa cộng hưởng, vạn đạo oanh minh, xác thực khủng bố, đương đương đương. Long Trần trường kiếm trong tay bay múa, điên cuồng ngăn cản, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, Long Trần liền trả mang tránh, vậy mà tránh khỏi cái này một đợt khủng bố công kích, thế mà khí lãng trùng điệp bên trong, Long Trần lộ ra bộ mặt thật sự, một cái củ tỏi mũi, mắt tam giác. Nhận ra độ cực cao mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia kinh khủng khí lãng, làm vỡ nát Long Trần ngụy trang, lộ ra dáng dấp ban đầu, Long Trần một trận kinh hoảng, thân ảnh nhoáng một cái, thuấn tức vạn lý. Muốn đi? Nằm mộng, thế mà Tiền Đa Đa lại cười lạnh một tiếng, không biết cái gì thời điểm, trong tay đồng dạng nhiều hơn một thanh màu đen kình nỏ. Vù vù một đạo màu đen thần quang, theo kình nỏ trên bắn ra, phốc tốc độ cao nhất chạy như bay Long Trần. Bị một kiếm bắn trúng bả vai, hét thảm một tiếng, bất quá, hắn lại không có dừng bước lại, kéo lấy thụ thương thân thể, biến mất ở trong hư không, đuổi một cái lão giả kêu to, mọi người ở đây sắp đuổi theo thời khắc, lại bị Tiền Đa Đa ngăn trở. Vì sao không đuổi, hắn bị Long Đằng thần nỏ bắn trúng, tất nhiên trọng thương, chạy không xa, lão giả kia không hiểu nói. Đuổi kịp thì đã có sao? Vạn nhất hắn liều xê hết phản kháng, chúng ta dám dê giết hắn sao? Tiền Đa Đa nói, cái này, thế nhưng là bọn họ khinh người quá đáng, sự kiện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Lão giả kia cả giận nói, Tiền Đa Đa khẽ mỉm cười nói, hắn trúng Long Đằng thần tiễn, cần thời gian ngắn tu dưỡng khôi phục, chứng cứ phạm tội đã có, hơn nữa còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, hắn còn có thể chống chế hay sao? Mà lại, liền coi như bọn họ chống chế cũng vô dụng, ta một mực mở ra lưu ảnh ngọc đâu, tất cả chứng cứ phạm tội đều ghi chép lại, lúc này, nhất định phải nhường Lô gia, nỗ lực vốn có đại giới, quật chủ đại nhân anh minh. Gặp Tiền Đa Đa một bộ đã tính trước bộ dáng, mọi người không khỏi đại hỷ, Lô gia một mực cùng bọn hắn không hòa thuận, lần này, Lô gia phạm vào tối kỵ, có thể đầy đủ bọn họ uống một hồ. Hồ Long Trần một đường chạy như bay, trên bả vai hắn quần áo nổ tung, máu me đầm đìa, chỉ bất quá, cái kia máu tươi không là của hắn, mà chính là Tiền Đa Đa chuẩn bị cho hắn máu tươi. Cái này máu tươi là Lô gia cường giả chi huyết, Tiền Đa Đa rất sớm đã góp nhặt, chỉ bất quá một mực không có phát huy được tác dụng. Mũi tên kia, mặc dù bắn tại Long Trần trên bờ vai, bất quá, Long Trần lợi dụng Long Cốt Tà Nguyệt cho Long Lân, hóa thành miếng lót vai, chặn một kích này. Nếu như không cần Long Lân, Long Trần căng ra Long Huyết hộ giáp, một dạng có thể ngăn cản một tiễn này, bất quá, mặc dù có thể ngăn cản, lại có khả năng sẽ thụ thương đổ máu. Nếu như Long Trần chảy máu, liền sẽ lưu lại tì vết, bởi vì Tiền Đa Đa chính là muốn tại Long Trần thụ thương địa phương, thu thập tràn ngập trong hư không huyết khí, Lô gia huyết mạch chi khí là phi thường dễ dàng phân biệt, đây là chứng cứ phạm tội, hết thảy phối hợp đến không chê vào đâu được, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết, bất quá. Còn có một cái trọng yếu trình tự cần phải hoàn thành. Rời đi Vạn Ma Vực, Long Trần lấy ra một khối trận bàn, cái này trận bàn là Tiền Đa Đa giao cho Long Trần. Hồ Long Trần thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở một tòa thành bảo bên ngoài, Long Trần thần thức tản ra, trước tiên phát hiện mục tiêu. Lô Nhất Thần chính xếp bằng ở thành bảo bên trong một tòa đại điện bên trong, chung quanh tám cái đồ đằng chi trụ trên, thần quang phun trào, tựa hồ tại tu luyện. Long Trần lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên đại điện, trong tay nhiều hơn một mũi tên này chính là Long Đằng Thần Tiễn. Phốc, Long Đằng Thần Tiễn hung hăng đâm vào Lô Nhất Thần sau vai, mũi tên vào thịt, trong nháy mắt nổ tung, Lô Nhất Thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đầy đủ, Long Trần đánh lén xong Lô Nhất Thần, trực tiếp lách mình rời đi, đây hết thảy đều tại Tiền Đa Đa trong khống chế, hắn cho Long Trần cung cấp truyền tống trận bàn, phá giới phù. Ẩn tức phù các loại đạo cụ, phá giới phù là chuyên môn phá giải Long Đằng thương hành bí mật kết giới, ẩn tức phù là chuyên môn lừa gạt Lô gia cường giả chuyên môn định chế phù triện, có thể nói, vì đối phó Lô gia, Tiền Đa Đa làm rất nhiều chuẩn bị, chỉ bất quá không có cơ hội thi triển thôi. Bây giờ Long Trần tới, giúp đại ân của hắn, trực tiếp đem Vạn Ma Quật hết thảy, giá họa cho Lô Nhất Thần, mà Lô Nhất Thần bên trong mũi tên kia bị Tiền Đa Đa động tay động chân. Lô Nhất Thần chẳng mấy chốc sẽ trúng độc mà xê hết, mà lại loại kia độc, là một loại vô cùng đặc thù độc. Một khi Lô Nhất Thần sau khi xê hết, độc tính liền sẽ bay hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trừ phi tại Lô Nhất Thần tê trữ V, ông trước đó, có thể dò xét ra Lô Nhất Thần dấu hiệu trúng độc, một khi hàng xê hết, thì lại cũng đừng hòng tra ra dấu vết để lại. Mà Long Trần từ đó tiễn, đến truyền tống thời gian. Vừa tốt phù hợp Lô Nhất Thần gây án sau trọng thương quay về trở về thành thôn sau tê tử V ông quá trình. Mặc dù ở giữa khả năng vẫn tồn tại một số điểm đáng ngờ, bất quá cái này đều không trọng yếu, bởi vì nhân chứng, vật chứng, động cơ đều có, bùn đất hô đũng quần, không phải phân cũng là phân. Mà Tiền Đa Đa thế lực sau lưng, tất nhiên sẽ thừa cơ làm khó dễ, đến lúc đó hai thế lực lớn đánh cược, liền có náo nhiệt có thể nhìn. Long Trần cũng không biết Tiền Đa Đa kỹ càng bố trí, bất quá. Tiền Đa Đa có thể tại Hắc Ám Long Đằng thương hành lẫn vào phong sinh thủy khởi, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà lại lấy Tiền Đa Đa thông minh, hắn cũng không cần quá nhiều lo lắng. Long Trần đánh lén Lô Nhất Thần lúc, liền phát hiện Lô Nhất Thần hẳn là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn đem chính mình khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, 89/10 gia hỏa này tại làm á, MS các Tiền Đa Đa trước chuẩn bị. Mà Tiền Đa Đa biết Lô Nhất Thần trạng thái cùng tinh chuẩn vị trí. Đã nói lên Tiền Đa Đa tại Lô gia cũng có nhãn tuyến của mình, nếu không tiết tấu sẽ không đem nắm đến như thế tinh chuẩn. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi phát ra thở dài một tiếng, Tiền Đa Đa hiện tại bắt đầu chơi đầu óc, đoán chừng về sau sẽ không đi Long Huyết chiến sĩ lấy võ chứng đạo đường. Bất quá, mỗi người đều có lựa chọn của mình, chỉ cần hắn nhận vì lựa chọn của mình là đúng, Long Trần sẽ ủng hộ vô điều kiện hắn. Làm Long Trần lần nữa trở về Lan Lăng Thành, mới vừa đi ra truyền tống trận. Phát hiện hôm nay Lan Lăng Thành phá lệ náo nhiệt, trước mắt đã là người đông tấp nập, truyền tống trận lộ ra chen chúc dị thường. Đây là tình huống gì? Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này mới rời khỏi mấy ngày, Lan Lăng Thành biến hóa làm sao lớn như vậy? Chương 5936, Thuần Dương Công Tử. Long Trần vội vàng cùng thị vệ bên cạnh nghe ngóng, thị vệ kia nói, cầm tông đệ tử, du lịch bát phương, đi ngang qua chúng ta Lang Lăng Thành, lễ bái thần đế về sau, sẽ ở thần đế quảng trường lấy nhạc dương đạo, vô số người nhận được tin tức, chen chúc mà tới, bây giờ thiên đạo biến ảo, linh khí khôi phục, vô số đệ tử trẻ tuổi, đều trong bóng tối ẩn núp, tu thân dưỡng tính, chậm đợi thiên thời, Cầm Tông đệ tử xuất hiện, nhưng vô số người thấy được cơ hội, đều hy vọng có thể mượn nhờ Cầm Tông nhạc đạo, tăng thêm một bước tinh thần cảnh giới, cho nên, ngươi cũng thấy đấy, tiểu huynh đệ, đây chính là các ngươi người trẻ tuổi hiếm có cơ hội a, ngàn vạn không nên bỏ qua. Thì vệ kia một mặt cảm thán nói, mặc dù hắn cũng là thiên thánh cường giả, bất quá, niên kỷ của hắn quá lớn, sinh không gặp thời, đời này đã đột phá vô vọng, thời đại này, đã không thuộc về hắn. Long Trần đối thị vệ kia sau khi cảm ơn, không khỏi nhíu mày, Long Trần đối Cầm Tông, trừ Liêu Vũ Hoàng bên ngoài, cũng không có hảo cảm gì, Long Trần còn tru sát qua Cầm Tông thiên kiêu Cầm Khả Thanh. Mặc dù Cầm Khả Thanh là gieo gió gặt bão, nhưng dù sao nàng là Cầm Tông thiên kiêu, Long Trần đem nàng đánh dê giết, Cầm Tông chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Long Trần lắc đầu, hắn lại không muốn đi tham gia náo nhiệt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Long Trần công tử, thật là ngươi sao? Đúng lúc này, một cái tràng đầy ngạc nhiên thanh âm truyền đến, thanh âm kia mỹ dịu dễ nghe, giống như âm thanh thiên nhiên. Long Trần không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái nữ tử áo vàng, từ phía sau truyền tống trận đi ra, một người trong đó, dung nhan mỹ lệ, khí chất cao nhã, trong đôi mắt đẹp, mang theo vô tận sợ hãi lẫn vui mừng, người kia không là người khác, chính là Liêu Vũ Hoàng. Bây giờ Liêu Vũ Hoàng, đồng dạng cũng là thiên thánh đỉnh phong cấp cường giả, mà lại tại nạn quanh thân, ẩn ẩn có đại đạo huyền âm lượn lờ, dường như không dính khói lửa trần gian tiên tử Hàn Lạc Hồng Trần bên trong. Khi nàng xuất hiện thời điểm, dẫn đến vô số người ghé mắt, đều vì nàng dung nhan xinh đẹp, khí chất cao quý cảm thấy kinh thán. Thế gian lại có như vậy bạch bích không tì vết một dạng nữ tử. Liêu Vũ Hoàng nhìn lấy Long Trần, trên gương mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, nàng mới vừa đi ra truyền tống trận, liền thấy một cái quen thuộc bóng lưng, một khắc này, nàng tâm linh chập chờn, cái tên đó thốt ra. Để cho nàng tuyệt đối không nghĩ đến chính là, cái thân ảnh này vậy mà thật là Long Trần, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy vội tới Long Trần trước người. Vũ Hoàng tiên tử, đã lâu không gặp, mỹ lệ càng hơn trước kia. Khí chất càng ngày càng tăng, xem ra Vũ Hoàng tiên tử đối nhạc đạo lý giải, càng ngày càng cao sâu, thật sự là thật đáng mừng. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Đối mặt Long Trần ca ngợi, Liêu Vũ Hoàng nở nụ cười xinh đẹp nói, có thể được Long Trần viện trưởng như thế khích lệ, Vũ Hoàng thật sự là hổ thẹn cực kỳ đây. Hai người cũng coi là quen biết đã lâu, Liêu Vũ Hoàng cũng không có quá nhiều cùng Long Trần khách khí, tránh đi mãnh liệt đám người, đi tới một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Liêu Vũ Hoàng cho Long Trần giới thiệu sơ lược một chút sau lưng mấy vị tỷ muội. Nguyên lai, Liêu Vũ Hoàng cũng là nhận được tin tức, mới vội vàng theo nơi khác chạy đến, bởi vì lần này đến đây Lang Lăng Thành giảng đạo truyền âm người, chính là Cầm Tông hỗn độn thời đại đại danh đỉnh đỉnh Thuần Dương công tử. Cái này Thuần Dương công tử, chính là hỗn độn thời đại phong ấn tuyệt thế thiên kiêu, hắn không chỉ âm luật cao tuyệt, thực lực càng là có một không hai đương đại, một khúc ngũ âm phục ma, không biết mai táng bao nhiêu hung ma. Mà ngũ âm phục ma khúc càng là Thuần Dương công tử tự sáng tạo, vô số năm qua, Cầm Tông trên dưới, người người tu tập, nhưng càng là tu hành, càng cảm thấy trong đó huyền diệu vô cùng, cho nên đối sáng chế ngũ âm phục ma khúc, Thuần Dương công tử, vô số người trong lòng tràn đầy sùng kính. Bây giờ linh khí khôi phục, Thuần Dương công tử mở ra phong ấn hiện thế, nhất thời nhường toàn bộ thế giới oanh động. Mặc dù Thuần Dương công tử cũng là Cầm Tông người, bất quá, nó địa vị cao thượng. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho dù là Liêu Vũ Hoàng dạng này đệ tử ưu tú, đều không có tư cách bái kiến. Liêu Vũ Hoàng chính là thu đến Thuần Dương công tử, sẽ ở Lang Lăng Thành truyền âm giảng đạo tin tức, vốn tại tứ phương du lịch, nghĩ cố gắng tại tiếng giai nhân hoàng trước đó, nhưng nội tâm của mình cùng linh hồn sạch không tì vết, nàng tại chạy tới đầu tiên. Long Trần, ngươi cũng là tới nghe Thuần Dương công tử truyền âm giảng đạo sao? Liêu Vũ Hoàng hưng phấn nói. Cái này. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Long Trần có chút lúng túng nói. Theo Liêu Vũ Hoàng trong giọng nói, lộ ra đối Thuần Dương công tử vô tận sùng bái, nhưng là Long Trần thật không biết gia hỏa này là làm gì. Liêu Vũ Hoàng hơi sững sờ, lập tức cười nói, gặp lại tức là hữu duyên, mà lại ngươi tinh thông âm luật, nghe Thuần Dương công tử giảng đạo, nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ, chúng ta ngày mai cùng đi có được hay không? Cùng Liêu Vũ Hoàng cùng một chỗ mấy cái nữ tử, không khỏi mắt lộ vẻ kinh dị, Liêu Vũ Hoàng chính là Cầm Tông Thiên Kiêu, thân phận tôn quý, làm sao lại nhiệt tình như vậy lôi kéo người này? Long Trần vốn định từ chối, thế nhưng là gặp Liêu Vũ Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, Long Trần đành phải nhắm mắt nói, ngày kia ta liền muốn rời khỏi Lang Lăng Thành, ngày mai đã có da mặt dày mượn Vũ Hoàng tiên tử ánh sáng, cùng một chỗ lắng nghe đại đạo huyền âm. Bất quá, Long Trần lưu lại một lòng một dạ, hắn thời gian cấp bách, nhiều nhất chỉ có thể lãng phí thời gian một ngày, ngày kia nhất định phải rời đi. Long Trần mới mặc kệ cái gì thuần dương công tử thuần âm công tử, bây giờ hắn phải nắm chặt thời gian cùng Long Huyết quân đoàn tụ hợp, làm một kiện đại sự. Bất quá, theo Liêu Vũ Hoàng trong giọng nói, Long Trần đối cái này thuần dương công tử, cũng cảm thấy hiếu kỳ, cũng muốn nhìn một chút, cái này hỗn độn thời đại âm luật thiên kiêu, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Gặp Long Trần đáp ứng, Liêu Vũ Hoàng nhất thời vui vẻ đến như cái thiếu nữ, hưng phấn đến cùng Long Trần đã hẹn ngày mai gặp mặt địa phương về sau, liền mang theo mấy cái kia thiếu nữ rời đi. Liêu Vũ Hoàng đối Long Trần thái độ, khiến vô số người tâm sinh đố kỵ, mặc dù bọn họ không biết Liêu Vũ Hoàng là ai, nhưng là Liêu Vũ Hoàng cái kia khí chất cao quý, khiến vô số nhân tâm sinh sùng bái, mà Long Trần nhìn qua bất quá là một cái phổ phổ thông thông thiên thánh mà thôi, có tư cách gì đạt được dạng này tiên tử lọc mắt xanh. Long Trần gặp vô số người hướng hắn quan tới, không thế nào hữu hảo ánh mắt, không khỏi không còn gì để nói, không thèm để ý bọn họ, trước tiên trở về Hoa Vân Thương Hành. Trong tỉnh thất Lỗ Trung Thạch cười nói, thu hoạch như thế nào? Long Trần cười nói, thu hoạch tương đối khá. Long Trần dứt khoát, trực tiếp đem có thể làm lộ ra đồ vật, một mạch giao cho Lỗ Trung Thạch. Lỗ Trung Thạch mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại vẫn như cũ bị giật nảy mình. Long Trần cung cấp bảo vật giá trị, xa cao hơn nhiều cái kia hai đầu đế quân cấp tê khi tê thể. Bất quá, những vật này đối Long Trần không có tác dụng gì, toàn bộ đều để lại cho Lỗ Trung Thạch. Lỗ Trung Thạch đằng sau sẽ cho Long Trần liệt ra một cái danh sách, dự đoán giá trị của những thứ này, về sau Long Trần tùy thời có thể tới nơi này lấy, cũng có thể đổi lấy vật mình cần. Đến mức những cái kia yêu huyết, khoáng thạch, tiên kim, thần liệu chờ các loại bảo vật, Long Trần đều lưu lại, những vật này đều là hạ thần cùng Quách Nhiên cần, cũng không thể bán. Xử lý xong những thứ này về sau, Long Trần nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, liền đi tới cùng Liêu Vũ Hoàng ước định chỗ. Hôm nay Liêu Vũ Hoàng mặc lấy một thân áo lụa váy dài, tóc dài tự nhiên tản mát, châu vòng rủ xuống tóc mai, ngọc bội treo eo, mặc dù là một thân mộc mạc cách ăn mặc, nhưng như cũ không che giấu được nàng phiêu dật xuất trần ung dung khí chất. Gặp Long Trần đến, nhất thời đôi mắt đẹp rực rỡ, lúng đồng tiền cười yếu ớt, bộ dáng kia đổ không giống như là người tu hành, ngược lại giống như là nhu thuận hàng xóm muội muội. Vũ Hoàng tiên tử, ngài đây là? Long Trần nhìn thấy tiệc long trọng như vậy trường hợp, Liêu Vũ Hoàng lý nên chứa đựng xuất hành mới đúng a. Liêu Vũ Hoàng ánh mắt híp lại, khẽ mỉm cười nói, hôm nay, ta chỉ là một cái bình thường người xem mà thôi, thối lui chỗ có quan hoàng, lẳng lặng đi lắng nghe, đi học tập, cơ hội này quá hiếm có, ta cũng không muốn bị những cái kia xã giao lãng phí thời gian quý giá. Đi thôi, sắp bắt đầu, Liêu Vũ Hoàng nói chuyện, cùng Long Trần sóng vai mà đi, khi đi tới Lang Lăng Thành thần đế quảng trường lúc, nơi này đã là người đông tấp nập. Tại trong sân rộng, một pho tượng đứng vững ở đó, pho tượng kia khuôn mặt nho nhã, lưng đeo trường kiếm, trong ánh mắt, tràn đầy trách trời thương dân tình cảm. Khi thấy cái kia tôn tượng, Long Trần không khỏi trong lòng rung lên, nhìn đến pho tượng này, Long Trần nhớ tới Thiên Võ Đại Lục năm vị đại đế, theo tượng trên, Long Trần cảm nhận được loại kia vĩ đại tình hoài. Vù vù đúng lúc này, thần đế tượng phía trước, có người đang tiến hành một loại nào đó tế bái nghi thức, một đám nam nữ trẻ tuổi, thân mang chứa đựng. Trong miệng cầu chúc, thì thào khẽ nói. Một người cầm đầu, thân thể thon dài, mặt như ngọc, mặt như đao tước, một đôi mắt giống như vì sao trên trời, thâm thúy mà xa xăm, đây là một cái anh tuấn đến cực hạn nam tử. Nam tử này giữa lúc giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn có thể thấy được thiên đạo phù văn lưu chuyển, nhất cử nhất động, đều tựa hồ dẫn động tới thiên địa lực lượng. Không biết là hắn khiên động cái thế giới này lực lượng, vẫn là thế giới này lực lượng theo động tác của hắn mà phụ họa, khi thấy nam tử này. Long Trần trong lòng không khỏi chấn động. Người này thật mạnh. Chương 5937, Liêu Vũ Hoàng tâm trung ương. Người này cũng là Cầm Tông tuyệt thế cao thủ, thuần dương công tử Lý Thuần Dương. Khi thấy cái kia anh tuấn vô song khuôn mặt, Liêu Vũ Hoàng thanh âm, đều có chút run rẩy, nàng rốt cục gặp được nhân vật trong truyền thuyết. Nam tử kia giữa lúc giơ tay nhấc chân, thiên đạo chi lực cuốn quanh, mọi cử động có thể dẫn dắt vạn pháp đi theo. Long Trần còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người trẻ tuổi. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng Long Trần một dạng, cơ hồ đem khí tức áp chế đến cực hạn, bất kỳ người nào đều không thể theo khí tức của bọn hắn trên, phán đoán ra thực lực chân chính của bọn họ. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế tồn tại cường đại, trong lòng không khỏi thầm than khó trách Liêu Vũ Hoàng sẽ như thế sùng bái người này. Long Trần cảm giác nói cho hắn biết, người này thực lực sâu không lường được, tại đồng bậc bên trong, vì Long Trần suốt đời chỗ ít thấy. Làm Long Trần nhìn về phía Lý Thuần Dương thời điểm, Lý Thuần Dương lập tức cảm ứng được Long Trần, nhìn không được có chút quay đầu nhìn về phía Long Trần, khi thấy Long Trần thời điểm, hắn không khỏi thần sắc khẽ động. Hiển nhiên, hắn cũng cảm giác được Long Trần cường đại, chỉ bất quá, lúc này hắn đang ở vào tế bái nghi thức, lập tức bắt đầu tiếp tục tế bái. Tế bái Lang Lăng thần đế, là phi thường thần thánh trang nghiêm sự tình, nghi thức càng là long trọng mà rườm rà. Lý Thuần Dương thân là tế bái người bên trong nhân vật chính, nhất định phải hết sức chăm chú, nếu không sẽ bị coi là đối Lang Lăng thần đế bất kính. Làm Lý Thuần Dương nhìn về phía Long Trần một khắc này, Liêu Vũ Hoàng không khỏi hé miệng cười nói quả nhiên như ta suy đoán một dạng, Long Huynh chính là rồng trong loài người, lại tinh thông nhạc đạo, ngàn vạn người bên trong, lại như hạt giữa bầy gà, Thuần Dương công tử nhất định sẽ chú ý đến ngươi. Long Trần không khỏi sững sờ, Vũ Hoàng tiên tử cái này là cố ý dẫn ta cùng Thuần Dương công tử quen biết. Liêu Vũ Hoàng lúng đồng tiền cười yếu ớt, nhìn lấy Long Trần nói tiểu muội chỉ là làm khảo thí mà thôi, tại Vũ Hoàng trong lòng, Long Trần công tử chính là giống như thần tồn tại. Đối tại thiên đạo cảm ngộ, vượt qua Vũ Hoàng không biết bao nhiêu, đáng tiếc, Long Trần công tử lại luôn không chịu chỉ điểm Vũ Hoàng, lệnh Vũ Vàng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Thuần Dương công tử chính là nhạc đạo trên kỳ tài. Đối với nhạc đạo trên ngộ tính, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tiểu muội rất muốn biết, hai vị đại biểu cho thời đại khác nhau nhạc đạo thiên tài, phải chăng có thể VAC hàm ra tia lửa? Long Trần lắc lắc đầu nói chỉ sợ làm Vũ Hoàng tiên tử thất vọng, Liêu Vũ Hoàng hơi sững sờ làm sao? Long Trần luôn luôn chỉ thích mỹ nữ, không thể nào cùng nam nhân đụng ra tia lửa. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, Long Trần một câu nói kia. Nhất thời nhường Liêu Vũ Hoàng phốc phốc một chút bật cười, chợt cảm giác được không ổn, tại trang trọng như thế trường hợp cười nhạo, có mất thể thống, vội vàng thu liễm nụ cười, cũng đối Long Trần trừng mắt một cái, biểu thị bất mãn, Liêu Vũ Hoàng cái này oán trách biểu lộ, không khỏi làm Long Trần trong lòng rung động, lúc này Liêu Vũ Hoàng dường như tiên tử bê kỵ đê đánh rơi trần thế, nhiều một tia khói lửa nhân gian khí tức. Tế bái còn đang tiến hành, lúc này, có càng nhiều cầm tông đệ tử, thêm vào trong đó. Quy mô cũng bắt đầu biến đến càng thêm long trọng, theo lúc đầu mấy chục người, đến mấy trăm người, càng về sau mấy ngàn người, bọn họ thần sắc nghiêm túc, động tác cẩn thận tỉ mỉ, hiển nhiên đối với Lang Lăng thần đế, bọn họ tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Thế mà Long Trần tại trong nhóm người này, cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc kia, nhưng Long Trần nghĩ đến một người, Cầm Khả Thanh, ngươi đây là tại giúp ta tiêu trừ mâu thuẫn sao? Long Trần bỗng nhiên trong mắt lóe ra một tia minh ngộ chi sắc. Liêu Vũ Hoàng trên gương mặt xinh đẹp, mang theo một vệt chân thành chi sắc, nàng xem thấy Long Trần đạo ngươi là ta vô cùng kính nể ngươi, ta không hy vọng Cầm Tông cùng ngươi ở giữa có bất kỳ mâu thuẫn, huống chi lần trước, rõ ràng là Cầm Khả Thanh gieo gió gạt bão, chẳng trách ngươi, bất quá, Cầm Tông bên trong Cầm thị một mạch, chính là Cầm Tông chính thống hoàng tộc, mặc kệ nàng ra tại nguyên nhân gì đối ngươi xuất thủ, ngươi ra tay dê tiết nàng, Cầm Tông cuối cùng là phải đòi một câu trả lời hợp lý. Mà Cầm Tông thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, tương lai Cầm Tông người cầm quyền, cũng là Thuần Dương công tử. Ta hy vọng có thể mượn nhờ Thuần Dương công tử, đến tiêu trừ ngươi cùng Cầm Tông ở giữa mâu thuẫn, từ đó đại gia thật vui vẻ làm bằng hữu. Nguyên lai lần trước Long Trần dê viết xê hết Cầm Khả Thanh, Cầm Tông trên dưới tức giận, thậm chí ngay cả Liêu Vũ Hoàng đều bị dính líu. Bất quá Liêu Vũ Hoàng tính cách đạm bạc, cái gọi là quyền thế danh lợi, nàng căn bản khinh thường một chú ý. Ngược lại bởi vì tước đoạt chức vụ, biến đến càng thêm nhẹ nhõm, bốn phía du lịch, cảm ngộ thiên đạo, rất vui sướng. Chỉ là, trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần thời điểm, liền dự cảm Long Trần là tìm thủy giao Long, cuối cùng có một ngày sẽ nhất phi trùng thiên. Mà Long Trần đối tại thiên đạo hòa thuận vui vẻ đạo cảm ngộ, luôn luôn vì nàng chỗ sùng bái, mà lại theo hắn đôi câu vài lời bên trong, nàng lại có thể thu lấy được rất nhiều cảm ngộ. Đối với nàng tới nói, Long Trần cùng nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho nên, nàng không hy vọng Long Trần cùng Cầm Tông phát sinh mâu thuẫn, từ đó xung đột vũ trang, đó là nàng không muốn nhất, cũng là sợ nhất nhìn thấy tràng cảnh. Đa tạ Vũ Hoàng tiên tử một phen ý đẹp, Long Trần trong lòng ấm áp, cái này Liêu Vũ Hoàng, cùng hắn bất quá có vài lần gặp mặt, lại xem hắn vì tri âm, thành thật với nhau, làm cho người cảm động. Bất quá, Long Trần nhưng trong lòng thầm nghĩ, hắn cùng Cầm Tông tương lai là địch hay bạn, cũng không phải Liêu Vũ Hoàng, hoặc là hắn có thể cải biến. Liêu Vũ Hoàng có điểm giống Khương Phượng Phỉ, Khương Phượng Phỉ một mực tại cố gắng quần nhau, nhường Khương gia cùng Long Trần không phải trở thành tử địch. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, Long Trần cùng Khương gia tại Phượng Phỉ quần nhau dưới, không có bộc phát ra không thể vãn hồi cục diện, bất quá, Phượng Phỉ chung quy là năng lực có hạn, nàng không có năng lực cải biến toàn bộ Khương gia. Liền như là trước mắt Liêu Vũ Hoàng một dạng, theo trong miệng của nàng, Long Trần không khó nghe ra, Liêu Vũ Hoàng xuất thân tầm thường, mặc dù thiên phú trác tuyệt, bị Cầm Tông coi trọng. Nhưng cho dù là Cầm Tông, có thể xuất hiện Cầm Khả Thanh loại kia ngang ngược bạo ngược người, gặp gì biết nấy, liền có thể dự phán ra cái gọi là Độn Thế Tiên Cung, cũng vô pháp siêu thoát vật ngoại, nội bộ vẫn như cũ mâu thuẫn không ngừng, cùng phổ thông tông môn, trên bản chất không có gì khác biệt, nhưng là bất kể nói thế nào, Liêu Vũ Hoàng một mảnh hảo tâm, trong mắt của nàng, Long Trần là căn bản là không có cách cùng nội tình thâm hậu Cầm Tông chống lại. Mặc dù Long Trần là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng, nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện đã triệt để xuống dốc, truyền thừa xuất hiện đứt gãy. Mà Cầm Tông truyền thừa, thế nhưng là một mực kéo dài, Cầm Tông nội tình chỉ có nàng biết đó là đáng sợ bao nhiêu, nàng không hy vọng Long Trần xê hết tại Cầm Tông trong tay. Nàng tự thân lực lượng đơn bạc, nhưng là có một người, lại có thể ảnh hưởng toàn bộ Cầm Tông, cái kia chính là Thuần Dương công tử Lý Thuần Dương. Theo hắn thức tỉnh một khắc này, hắn cũng là Cầm Tông tương lai chi chủ, cho dù là Cầm Tông đương đại tất cả những người nắm quyền, đều muốn đối Lý Thuần Dương kiên kỵ ba phần, lời của hắn, đem dẫn dắt Cầm Tông tương lai đi hướng. Liêu Vũ Hoàng lần này đến đây, gặp mặt trong truyền thuyết Thiên Kiêu, một mặt là vì học tập, mà một mặt khác chính là vì Long Trần, chỉ bất quá nàng thấp thỏm trong lòng, nàng không biết lấy thực lực của mình, có thể hay không có tư cách tiếp cận Lý Thuần Dương. Mà coi như tiếp cận Lý Thuần Dương, thấp cổ bé họng nàng, đối với có thể hay không thuyết phục Lý Thuần Dương vì Long Trần giải vây, cũng là không hề có một chút niềm tin. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Long Trần, cái này lập tức để cho nàng dấy lên hy vọng. Nhất là làm Lý Thuần Dương cảm ứng được Long Trần, càng là làm nàng tâm hoa nộ phóng, vui vẻ không thôi, tranh tranh. Đúng lúc này, êm tai tiếng đàn, vang vọng toàn trường, Liêu Vũ Hoàng nhất thời khuôn mặt nghiêm túc, nhắm mắt lại, chuyên tâm lắng nghe, làm cầm âm vang lên một khắc này, Long Trần cảm nhận được tinh thần lực mênh mông lượng đập vào mặt, dường như bị kéo vào xa xôi thời không, tiến nhập một thế giới khác. Chương 5938, Nhân Hoàng tồn tại. Tiếng đàn vang lên. Dường như đến từ viễn cổ triệu hoán, một khắc này, Long Trần dường như trong nháy mắt xuyên qua thời không, trước mắt quảng trường biến mất, đập vào mi mắt, là vô biên vô tận đồng cỏ xanh lá, đột nhiên xuất hiện mặt trời mới mọc, dãy núi vô tận, cỏ xanh giống như thật dày chăn lông, một mực trải đến chân trời. Trong bụi cỏ, từng đoàn màu trắng tinh linh, tại vui sướng chạy, bọn chúng là một đám con thỏ, quanh thân tuyết trắng, duy chỉ có bốn chân kim hoàng, tuế nguyệt lưu chuyển, sơn hà biến thiên. Bọn này con thỏ tại trong vùng núi này, không buồn không lo sinh hoạt, thẳng đến có một ngày, một đám người xuất hiện, khi bọn hắn thấy được con thỏ, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, dương cung lắp tên, săn dê giết những thứ này con thỏ bọn họ, chưa bao giờ thấy qua như thế hung thần ác ếch, ác n, hân tộc, thậm chí ngay cả tránh né cũng đều không hiểu, liền ào ào bê kỵ đê đánh dê giết, máu tươi đem đồng cỏ xanh lá nhiễm đến từng mảnh tinh hồng, bọn này con thỏ bọn họ, dọa đến ào ào tứ tán đào tẩu, ở trong sợ hãi, bọn chúng liều mạng chạy trốn, liều mạng đào hang, tránh né nhân tộc săn dê kiết, nhưng là một đám không có chút nào sức đề kháng con thỏ, lại thế nào là nhân tộc đối thủ, nhân tộc đem nơi này trở thành bãi săn, bắt đầu đại diện tích đồ sát con thỏ. Nơi này con thỏ, đem bị dê giết sạch thời điểm, lại tới một đám người, ngay tại bọn này con thỏ bọn họ tuyệt vọng thời điểm, lại không nghĩ rằng, đám người này cũng không có dê giết bọn nó. Mà chính là cùng lúc trước những người kia khai chiến. Sau đó liền làm Long Trần cờ hờ kiếp sợ một màn xuất hiện, sau một đợt nhân tộc cường giả, đem lúc trước nhân tộc đánh dê kiết lúc, những này nhân tộc trên thân huyễn hóa ra một bộ ác ma sắc mặt, xem ra hung lệ dị thường. Hai sóng nhân tộc huyết chiến không biết bao nhiêu năm, mặt đất vỡ nát, đồng cỏ xanh lá biến thành hoang mạc, tê khi tê thể hóa thành bùn đất, theo tuế nguyệt luân chuyển, đã từng dê kiết chốc biến mất, tự hồ thời gian có thể chữa trị hết thảy. Đại địa lại dần dần khôi phục sinh cơ, sơn giả lại khôi phục nguyên lai phồn vinh mạnh mẽ bộ dáng, trận kia máu tanh xê thì hiến tê tranh, dường như đã sớm đi xa. Con thỏ bọn họ trải qua khôi phục nguyên khí, lại khôi phục nguyên lai cường thịnh trạng thái, thế nhưng là cũng không lâu lắm, lại là một trường hạo kiếp tiến đến, lần này, tới không phải nhân tộc, mà là một đám hung tàn sói đói, bọn chúng điên cuồng thôn phệ lấy những thứ này con thỏ. Con thỏ lại một lần đứng trước đồ sát, lần này, bọn chúng phẫn nộ, bắt đầu phản kháng, thế nhưng là hàm răng của bọn nó cùng móng vuốt, căn bản là không có cách cho sói đói tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngay tại sói đói bọn họ đồ sát thỏ thời điểm, nhân tộc lại một lần nữa xuất hiện, người cùng sói xê hiến tê tranh lại một lần nữa triển khai, máu tươi lần nữa xâm nhiễm đại địa, xuất hiện ở xoay nhanh, xê hiến tê tranh biến mất, đại địa tự mình chữa trị, con thỏ lại nên đón hưng thịnh thời đại. Sau đó lại là một trường dê viết chốc tiến đến, lần này Long Trần thấy được ma thú, bất quá, bọn chúng cũng không phải là thuần huyết ma thú, chỉ là trên thân mang theo ma khí giả thú, chỉ bất quá, hình thể muốn so phổ thông giả thú lớn hơn mấy lần. Con thỏ bọn họ lại một lần nữa bị huyết tẩy, nhân tộc lại một lần nữa xuất hiện cùng ma thú nhóm kịch chiến, nhưng mà lần này Long Trần phát hiện, không chỉ về vũ ca khí thu được cải tiến, thì liền khí tức của bọn hắn, cũng phát sinh biến hóa. Sinh ra huyết mạch ba động, chiến tranh sau đó, lại là một cái luân hồi mới, lần này, không chỉ là ma thú, kỳ dị tộc quần xuất hiện, con thỏ bọn họ lại một lần nữa bị tàn sát, nhân tộc lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, nhân tộc xuất hiện thuộc pháp chưởng khống giả, huyết mạch chi lực tự hồ bắt đầu thức tỉnh, mà con thỏ bọn họ, trải qua một lần lại một lần đồ sát, bọn chúng cũng bắt đầu thuế biến, bọn chúng chạy lúc, dưới chân bắt đầu có hỏa diễm bắn ra, chạy vội tốc độ nhanh như thiểm điện. Thậm chí trong con mắt, có màu vàng thần quang bắn ra, miệng há mở, có thể phun ra màu vàng chùm sáng đánh xuyên nham thạch, vỡ nát sơn mạch. Một lần lại một lần luân hồi, các loại hung linh mãnh thú đăng tràn, mỗi một lần luân hồi phía dưới, con thỏ bọn họ đều nguyên khí đại thương. Bọn chúng đang liều mạng giãy giụa, muốn chính mình biến đến cường tráng, bọn chúng cũng diễn sinh ra được các loại huyết mạch, các loại thần thông, thế nhưng là, tại những cái kia kinh khủng hung linh mãnh thú bọn họ trước mặt. Bọn chúng vĩnh viễn là chuỗi thực vật dưới chót nhất tồn tại. Một lần lại một lần lịch sử tái diễn, một lần lại một lần tại diệt tộc dê diệt xê hủng biên giới bồi hồi, thế mà Long Trần phát hiện, mỗi một lần đại chiến sau đó, đều có một con thỏ, đứng tại trên một khối nham thạch, một mình nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi ngẩn người. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần sau TKN vạn, Long Trần luôn có thể nhìn đến nó cái kia phẫn nộ cùng không cam lòng ánh mắt. Long Trần không nhận ra thân thể của nó, nhưng lại có thể nhận ra ánh mắt của nó, mỗi một lần đại nạn sau đó, nó liền biến mất không thấy, thế mà lần tiếp theo đại chiến, nó lại sẽ xuất hiện. Nó xuất lĩnh lấy tộc nhân liều mạng phản kháng, thế nhưng là mỗi một lần đều thất bại, Long Trần phát hiện, là tiên thiên hình thái, trói buộc bọn chúng, không quản chúng nó làm sao biến dị, làm sao đột phá, bọn chúng trở nên mạnh mẽ tốc độ, vĩnh viễn đuổi không kịp những cái kia hung linh mãnh thú, con thỏ, dường như lão thiên sinh bọn chúng đi ra. Chính là cho người khác làm thức ăn, bọn họ vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ cái này ràng buộc. Long Trần nhìn lấy cái kia ngẩn người con thỏ, trong lỗ tai truyền đến lạnh lẽo tiếng đàn, nhìn lấy đầy khắp núi đồi tê hi tê thể, trong lòng cực cảm giác khó chịu. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo lạnh lẽo cùng điều hiu, trong gió, cái kia thỏ thân hình lộ ra như vậy đơn bạc, như vậy bất lực, thế mà, cái kia thỏ ánh mắt, nhưng như củ sắc bén mà kiên định, lại là một cái luân hồi đến. Vô tận hung ma xuất hiện, con thỏ bọn họ sớm liền vì một trận chiến này chuẩn bị kỹ càng, bọn chúng so với một lần trước, có to lớn tăng lên, thậm chí có thể huyễn hóa ra cự hình thân thể, lực lượng có thể tăng lên mấy chục lần. Ngược lại, lần này hung ma bọn họ càng khủng bố hơn, bọn chúng tăng lên, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí ngay cả giãy giụa cơ hội đều không có, liền bị liên miên đồ sát bị thôn phệ. Ngay tại hung ma bọn họ, không chút kiên kỵ đồ sát thời điểm, một đám thân ảnh xuất hiện. Làm bọn này thân ảnh xuất hiện, Long Trần trong lòng cuồng loạn, kém chút lên tiếng kinh hô. Một đám quanh thân lóe ra tinh thần chi quan chiến sĩ xuất hiện, đám kia hung ma bị bọn họ lấy phá vỡ khô lập hủ chi thế, đem đồ sát không còn. Cùng trước kia cái kia liên miên vô tận dài dằng dặc xê hiến tê tranh bất đồng, lần này, những cái kia tinh thần chiến sĩ xuất hiện, liền kết thúc xê hiến tê tranh. Long Trần trong lòng cuồng loạn, bọn này toàn thân tản ra tinh quan chiến sĩ. Nhưng hắn cảm thấy hết sức quen thuộc cùng thân cận, nhưng là đám người này tự hồ cũng không phải cửu tinh truyền nhân, bởi vì bọn họ khí tức, cùng Long Trần tiếp xúc cửu tinh truyền nhân cũng không giống nhau, làm bọn này tinh quan chiến sĩ đê tánh xê hết hung ma về sau, cái kia con thỏ rốt cục lấy dũng khí vọt ra, đối với đám kia tinh quang chiến sĩ nói thứ gì. Cái kia tinh quang chiến sĩ gật một cái, hắn đưa tay sờ sờ con thỏ nhỏ đầu, sau đó nắm tay tại lồng ngực của mình nện một chút, thần tình nghiêm túc, tự hồ tại hướng nó cam kết cái gì. Tinh quang chiến sĩ bọn họ rời đi, con thỏ nhỏ mỗi ngày ngồi tại trên tảng đá, ánh mắt nhìn về phía tinh quang chiến sĩ rời đi phương hướng không nhúc nhích, giống như một pho tượng đá. Tuế nguyệt lưu chuyển, thảo mộc khô vinh, nhật nguyệt thay đổi, mà cái kia con thỏ nhỏ mỗi ngày cũng là ngồi ở kia cái trên tảng đá, nhìn lấy tinh quang chiến sĩ rời đi phương hướng ngẩn người, thẳng đến có một ngày, càng không đổi màu, vạn đạo oanh minh, chư thiên phía trên, trật tự thần liên hiện lên, tự hồ có đồ vật gì, muốn đột phá nó phong tỏa. Khi thấy trật tự thần liên, chồng chất, ngàn khóa trời cao, vô số con thỏ dọa đến run lẩy bẩy, coi là ngày tận thế tới. Mà con thỏ kia, lại phát ra tiếng kêu hưng phấn, nó khua tay móng vuốt, tự hồ tại cầu nguyện cái gì. Oanh vô tận tinh quang đánh xuyên thiên địa, xoắn nát vạn đạo pháp tắc, thiên đạo phù văn như là quang vũ đồng dạng rơi xuống. Cái kia con thỏ tắm quang vũ, tại long trần ánh mắt cơ hờ viếp sợ bên trong, vậy mà dần dần hóa thành nhân hình, mà hắn hóa thành nhân hình trong nháy mắt, hoàng đạo quang miệng xuất hiện tại sau đầu của nó, đây chính là nhân hoàng tồn tại. Long trần thấy cảnh này, trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin. Chương 1939, con thỏ. Lăng lăng. Cái kia con thỏ hóa thành nhân hình, trên tay chân kim sắc hỏa diễm cuốn quanh, hoàng đạo uy áp xông thẳng tới chân trời, trực tiếp đánh xuyên thiên khung. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia thét dài thanh âm, vang động núi sông, dường như bị đè nén ức vạn năm hỏa sơn, rốt cục phun phát ra. Thanh âm kia tựa hồ là đối thiên đạo bất công chửi mắng, tựa hồ là báo thù vang lên kèn lệnh, lại tựa hồ là cùng bạo sát ý phát tiết. Hai cánh tay hắn mở ra, vạn đạo bốc lên, hình người trạng thái dưới hắn, đem cũng không tiếp tục thụ tiên thiên hạn chế, nhân tộc có lực lượng, hắn đều sẽ có được, nhân tộc có thể chưởng khống pháp tắc, hắn cũng có thể chưởng khống. Long công. Bỗng nhiên giữa thiên địa cầm âm biến mất, mà Long Trần trước mắt hình ảnh cũng dần dần mơ hồ, thế nhưng là người kia đưa lưng về phía Long Trần, Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có thấy rõ bộ mặt của hắn. Trước mắt hình ảnh biến mất, Long Trần lại về tới trên quảng trường, mà lúc này trên quảng trường, bạo phát ra lôi minh đồng dạng tiếng vỗ tay, vô số cường giả nghe nói một khúc, như si như say, cầm vang nhập định, âm dừng tỉnh lại, trong lúc này, bọn họ cảm giác linh hồn của mình, dường như bị thánh thủy gột rửa qua đồng dạng, biến đến sạch không tì vết. Vô số người kích động không thôi, lần này bọn họ xem như đến đúng, đụng phải cái này cơ duyên to lớn, chỉ phải gìn giữ bây giờ trạng thái, tiến giai nhân hoàng lúc, bọn họ có rất đại khái dẫn, sẽ tiến giai đến tử miệng, cái này một khúc, vạn kim khó cầu, người khác kích động vạn phần, mà Long Trần lại nhìn lấy thần đế tượng ngẩn người, thần đế tượng, khuôn mặt là mơ hồ, cũng không có điều khác như vậy cẩn thận, hắn thân thể thon dài, cái kia trong tấm hình nam tử, giống nhau đến mấy phần, hai tay của hắn cùng hai chân, đều có khắc màu vàng hoa văn, Long Trần không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ ta nhìn thấy cái kia con thỏ, cũng là Lăng Lăng thần đế. Long Trần có chút không dám tin, mặc dù Thuần Dương công tử rất mạnh, nhưng cũng không cách nào làm đến nghịch chuyển thời không, nhưng Long Trần thăm dò đến thần đế quá khứ, loại này nhiễm đại nhân quả sự tình, hắn tuyệt đối không dám làm, đương nhiên, hắn cũng làm không được. Liêu Vũ Hoàng từ từ mở mắt, nàng xem thấy trước tượng thần Thuần Dương công tử, trên mặt tất cả đều là vẻ sùng kính. Thuần Dương công tử cái này một khúc ý cảnh cao thâm, chiếu rọi phù thế ngàn vạn, kéo theo sinh tử luân hồi, giống như đứng ở vạn trượng hồng trần phía trên thần minh, đem ánh sáng trí tuệ vẫy hướng trần thế, loại kia tình hoài, làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy kính sợ. Cái này một khúc, dường như một chiếc gương, nhưng Liêu Vũ Hoàng thấy được chính mình rất nhiều chỗ không đủ, được lợi rất nhiều, cái này một khúc, có thể chống đỡ 10 năm cảm ngộ. Long Trần, ngươi có thể có thu hoạch gì? Liêu Vũ Hoàng gặp Long Trần nhìn lấy Lăng Lăng thần đế thần tượng ngẩn người, không khỏi hỏi. Long Trần đem ánh mắt thu hồi, đè xuống cơ hờ viếp sợ trong lòng, mỉm cười lắc đầu nói, thật đáng tiếc, trong nội tâm của ta tạp niệm quá nhiều, tâm thần bất an, Thuần Dương công tử cái này một khúc, xem như đàn gãy tai trâu. Nghe Long Trần không thu hoạch được gì, Liêu Vũ Hoàng không khỏi hơi có chút thất vọng, dựa theo hắn lý giải, Long Trần nhất định có thể nghe ra Thuần Dương công tử trong khúc chỗ kỳ diệu. Nếu như hai người có thể dẫn vị tri âm, Long Trần cùng Cầm gia ân oán, liền có thể tan thành mây khói, càng có thể sẽ trở thành Cầm tông khách quý. Thế nhưng là Long Trần vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm ngộ cùng thu hoạch, Liêu Vũ Hoàng còn tưởng rằng Long Trần áp lực quá lớn, suy nghĩ quá nặng, mới có thể như vậy, vội vàng an ủi, không sao, hôm nay Thuần Dương công tử truyền âm thụ đạo, khẳng định không chỉ đánh một khúc, rất nhiều chuyện, ngươi cũng không muốn cho mình áp lực quá lớn, nhìn ngươi một mặt vẻ mệt mỏi, cùng ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, đều nhanh tưởng như hai người. Long Trần cười ngỏ ý cảm ơn, không có cách, liên quan tới hắn nhìn đến hình ảnh liên quan quá lớn, hắn không thể nói ra được, hắn hiện tại còn không cách nào theo trước đó trong tấm hình lấy lại tinh thần, cái kia con thỏ nếu như cũng là Lang Lang thần đế, vậy đã nói rõ Lang Lang thần đế cũng không phải nhân tộc, cái kia tinh quan chiến sĩ đối cái kia con thỏ làm ra hứa hẹn là cái gì? Hắn nhìn qua bất quá là một cái bình thường chiến sĩ mà thôi à, hắn có thể hứa hẹn cái gì? Nếu như cái kia tinh quan chiến sĩ cũng là sơ đại cửu tinh truyền nhân, như vậy thủ lĩnh của hắn cũng là cửu tinh chi chủ. Tất cả mọi người biết, cửu tinh chi chủ nghịch chuyển càn khôn, đánh vỡ thế giới pháp tắc, cải biến hệ thống tu luyện, sáng tạo ra nhân hoàng chi cảnh, chẳng lẽ là bởi vì cái này con thỏ? Nếu như con thỏ kia cũng là Lang Lang thần đế, Lang Lang thành không cho phép Phạm Thiên một mạch cùng chó đi vào, tựa hồ liền nói còn nghe được, nghĩ không ra, dưới đài lại còn có ta Cầm Tông cao thủ, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Đúng lúc này, trước tượng thần Thuần Dương công tử bỗng nhiên mở miệng, mà ánh mắt của hắn xuyên qua vô tận đám người, nhìn về phía Liêu Vũ Hoàng. Liêu Vũ Hoàng giật mình, nàng không nghĩ tới Thuần Dương công tử vậy mà chú ý tới nàng, mà lại, còn xưng nàng là cao thủ, điều này không khỏi làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Những cái kia theo Thuần Dương công tử mà đến, cùng một chỗ mở ra đại điện, đồng tiếng đi nhạc đệm bọn họ đệ tử, cũng hơi hơi kinh hãi, theo Thuần Dương công tử ánh mắt nhìn lại. Bọn họ cũng nhìn thấy Liêu Vũ Hoàng. Mà tại Thuần Dương công tử mấy người bên cạnh, nhìn đến Liêu Vũ Hoàng về sau, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Mà khi bọn hắn nhìn đến Liêu Vũ Hoàng bên người Long Trần lúc, ánh mắt càng là sắc bén như đao. Không sai, mấy người này, không là người khác, chính là Cầm Tông bên trong, Cầm thị nhất tộc người, mà Long Trần, đã sớm lên bọn họ báo thù danh sách. Liêu Vũ Hoàng bởi vì Cầm Khả Thanh sự tình, chọc giận Cầm gia. Bị cô lặp lại để đó không dùng lên, nghĩ không ra, Liêu Vũ Hoàng cùng Long Trần đồng thời xuất hiện ở đây, trong lòng bọn họ hỏa, từ từ mà bốc lên đi lên. Long Trần dê giết Cầm Khả Thanh, Liêu Vũ Hoàng lúc ấy không có giúp Cầm Khả Thanh, ngược lại đem Cầm Tông người lôi đi, nhưng Cầm Khả Thanh tứ cố vô thân, Cầm Khả Thanh xê hết, dùng Cầm gia thuyết pháp, Liêu Vũ Hoàng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vãn bối Liêu Vũ Hoàng, bái kiến Thuần Dương công tử. Cầm Khả Thanh vội vàng đứng dậy hành lễ, trong sự kích động, thanh âm của nàng đều có chút phát run. Ngươi chính là Liêu Vũ Hoàng. Ta nghe nói qua tên của ngươi, nghĩ không ra, ở chỗ này gặp được ngươi, ta Cầm Âm Nhuận Thần, khắp toàn trường, duy chỉ có tinh thần của ngươi chi lực, cuồn cuộn như biển, nhưng lại linh động phiêu dật, thỉnh thoảng cứng như tảng đá, thỉnh thoảng thuận nhu nhược gió. Trong cương có nhu, trong nhu có cương, cương nhu hòa hợp, có thể tròn có thể nơi, thật tốt. Thuần Dương công tử một mặt tán thán nói, đối với Liêu Vũ Hoàng, hắn đưa cho cực cao tán thưởng, mà hắn lần này tán thưởng, lại khiến bên cạnh hắn vô số Cầm gia các đệ tử, trong ánh mắt mang theo một vệt không cách nào che giấu đố kỵ. Nghe được Thuần Dương công tử như thế tán thưởng nàng, Liêu Vũ Hoàng nhất thời có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng khiêm tốn nói, Thuần Dương công tử quá khen, ngài âm luật thông huyền, thần hồ kỳ kỹ, khiến Vũ Hoàng cao sơn ngưỡng chỉ. Hy vọng có thể nhiều hơn lắng nghe công tử dạy bảo. Thuần Dương công tử mỉm cười, khiêm tốn vài câu sau nhìn về phía Liêu Vũ Hoàng bên người Long Trần nói, vị bằng hữu này, Thuần Dương bất tài, có thể hay không thỉnh giáo ngài tôn tính đại danh. Gặp Thuần Dương công tử hỏi chính mình, Long Trần vừa muốn nói chuyện, Thuần Dương công tử bên cạnh một cái Cầm gia đệ tử mở miệng nói, hắn cũng là dê viết xê hết chúng ta Cầm Tông đệ tử, bị Cầm Tông truy nã tê tội tê hay hạm dê viết người, Long Trần. Cái kia Cầm Tông đệ tử vừa mở miệng, nhất thời toàn trường chấn kinh, vô số ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Long Trần.